nhiều nhất, lúc chuyển phủ, ta để ngươi chọn trạch viện của ngươi trước. Khóe miệng Triệu Linh Âm hơi nhếch lên một đường cong, rất nhanh lại biểu môi nói, ta cũng không phải người thân của ngươi, dựa vào cái gì ở trong phủ của ngươi. Lâm Tú nói, ngươi là muội muội của thê tử của ta, còn là người dẫn đường trên con đường tu luyện của ta, tính như thế nào cũng là họ hàng bằng hữu thân thiết của ta, ngươi không muốn chuyển đi đúng không? Vậy ngươi cứ một mình ở nơi này, trạch viện ta cũng để tỷ tỷ ngươi chọn trước. Triệu Linh Âm sững sốt một chút, hỏi, tỷ tỷ cũng muốn chuyển qua sao? Lâm Tú lườm nàng một cái, tức giận nói nhảm, nàng là ta tam thư lục lễ, kiệu tám người khiên cưới về, ta với Thải Y Ngưng Nhi Uyển Nhi ở cùng nhau, nàng ở nơi khác, người khác sẽ nhìn nàng như thế nào, sẽ nhìn ta như thế nào? Phải biết rằng, Thải Y đến nay vẫn ở cùng một chỗ với Linh Quân, thiếp thất và vợ cả ở phủ khác nhau, không phải rõ ràng nói cho người khác gia đình không hòa thuận sao? Triệu Linh Âm suy nghĩ một chút, nói, vậy ta muốn ở viện tử nối liền một chỗ với tỷ tỷ. Từ phòng Linh Âm đi ra, Lâm Tú thở phào nhẹ nhõm, dỗ Linh Âm vui vẻ, hắn vẫn rất chuyên nghiệp. Tần Uyển nhìn hắn một cái, hỏi, dỗ được rồi. Lâm Tú nói, được rồi. Hắn đi đến bên cạnh Tần Uyển, hỏi, ngươi sẽ không tức giận chứ, lần này thật sự không phải như ngươi nghĩ, tóm lại tình huống rất phức tạp, về sau ngươi sẽ biết. Tần Uyển nói, hiện tại là như vậy, về sau cũng chưa chắc. Lâm Tú nói, cái gì chưa chắc? Tần Uyển lườm hắn một cái, nói, trước cưới sau yêu, không phải cũng rất bình thường sao, nam nhân các ngươi không phải đều như vậy ư, mới đầu chỉ là nắm tay, sao lại nói ôm một chút là tốt rồi, ôm xong lại muốn hôn, hôn xong còn chưa đủ, lại muốn ôm ngủ cùng nhau, nói cái gì cứ ôm như vậy, cái gì cũng không làm. Lâm Tú sững sốt một chút, nói, cái này hình như là nói ngươi đi, là ai ôm ôm lại muốn hôn, hôn rồi muốn ngủ. Nữ nhân này sao lại không có căn cứ làm ô uế trong sạch của người khác chứ? Lâm Tú một mực lo lắng nàng cho rằng hắn chỉ ham thân thể của nàng, cho nên vô cùng khắc chế với Tần Uyển, ngược lại là nàng, động một chút lại ôm ôm hôn hôn, nói là cùng nhau ngủ, kết quả ngủ say, muốn cho hắn thử tay nghề của nàng, sau khi hai người bước ra một bước cuối cùng kia, nàng lần đầu được nếm thử, có cơ hội liền lẻn vào phòng Lâm Tú, sau đó sự việc xảy ra, hắn cũng không thể không biết xấu hổ mà nói. Lâm Tú và Ngưng Nhi ở bên nhau, người thẹn thùng luôn là Ngưng Nhi. Hắn và Tần Uyển ở cùng một chỗ, người thẹn thùng thường là hắn. Tần Uyển thản nhiên nói, thì ra ngươi không thích thì thôi, sau này ta sửa còn không được sao? Nói xong nàng làm như muốn xoay người rời đi. Lâm Tú cầm cổ tay nàng, nói, nàng thắng, kỳ thật ta thích nàng như vậy. Sau khi ăn cơm xong, Lâm Tú và Linh Âm cùng đi hôn phủ, chuyện này còn chưa kịp nói cho Linh Quân và Thải Y. Triệu Linh Quân nghe được Thiên Diệp Lẫm muốn gả đến Lâm gia, cũng có chút kinh ngạc không tưởng tượng nổi, nàng và Thiên Diệp Lẫm quen biết đã lâu, chưa từng nghĩ tới sẽ gả cùng một chỗ với nàng ấy, nhưng nàng rất nhanh hiểu được lựa chọn của Thiên Diệp Lẫm. Bởi vì hai người bọn họ đưa ra lựa chọn giống nhau, tình cảnh hiện tại của Thiên Diệp Lẫm chính là hoàn cảnh trước kia của nàng, thậm chí còn gian nan hơn so với tình cảnh lúc đó của nàng. Phía sau nàng còn có đại hạ, có thể ngăn cản áp lực từ mấy vương triều còn lại, Phù Tang chỉ là một quốc gia nhỏ, Thiên Diệp Lẫm không có nhiều sự lựa chọn. Kết cục cuối cùng của nàng ấy chỉ có thể là gả cho một vị hoàng tử nào đó của năm đại vương triều, nếu không có thể sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Năm đại vương triều sẽ không cho phép các quốc gia khác xuất hiện cấp thiên, hoặc là gia nhập với bọn họ, hoặc là lựa chọn bị hủy diệt, hơn trăm năm qua đều là như thế. Thải Y tự nhiên là muốn chuyển qua với Lâm Tú, về sau Lâm Tú cũng không cần chạy tới chạy lui giữa hai bên. Về phần Triệu Linh Quân, Lâm Tú không có quyền thay nàng quyết định, trưng cầu ý kiến của nàng nói, bệ hạ ban cho chúng ta một tòa phủ mới, người có muốn chuyển qua hay không? Triệu Linh Quân gật đầu, nói, ta nghe ngươi. Lâm Tú nói, vậy thì cùng nhau chuyển đến phủ mới đi. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú và Thải Y vừa mới rời giường, ăn xong điểm tâm, Chu Cẩm đã đi tới nơi này, hắn ta là tới dẫn Lâm Tú đi xem phủ. Thượng Lâm Uyển nằm ở phía đông nam Vương Đô, nơi đó gần Đông Thành phồn hoa, nhưng lại không ở trung tâm Đông Thành, vừa có náo nhiệt của Đông Thành, lại có thanh u của Nam Thành. Lâm Tú và Linh Quân Linh Âm Thải Y đi cùng nhau, lúc đi ngang qua Tân Trạch, còn gọi Tân Uyển. Đi tới trước một chỗ quyền quý này, Lâm Tú liền kinh hãi. Không cần phải nói, chỉ cần nhìn vào cánh cửa này, đã không thể so sánh với cửa chính bình thường của tòa nhà Năm Viện, phía đông và tây có hai cửa hông, cửa chính cổ xưa dày nặng, sơn son viền vàng, trên hai cánh cửa, mỗi bên có 63 cái định cửa, xếp ngang 7 hàng xếp dọc 9 hàng. Trên khung cửa là một mảng lớn đồ án long phượng tường vân, phía trên tấm biển khảm vàng, đã đổi thành hai chữ lớn Lâm Phủ, một đôi thạch sư trấn thủ trước cửa cao chừng một trượng, 10 phần uy vũ khí phách. Cho dù là cửa lớn Đông Cung, cũng không có khí phái như vậy. Sau khi đi vào phủ, Lâm Tú càng được mở rộng tầm mắt. Toàn bộ tòa phủ, chia làm phủ đệ và hậu hoa viên, phần phủ đệ là một tòa cung viện độc lập. Lâm Tú thiếu chút nữa cho rằng mình đi tới hậu cung, nơi này và hậu cung có bố cục rất giống nhau, nhưng càng thêm rộng rãi hơn so với hậu cung, không có con đường hẹp u cung, hai bên đường lát đá xanh, mặt cỏ xanh biếc và bồn hoa, cỏ xanh như tấm đệm. Hương hoa xông vào mũi. Từng tòa cung viện độc lập, mỗi cung viện đều có đặc sắc riêng, phía sau hoa viên càng khoa trương. Một tòa hoa viên chiếm cứ 6 phần diện tích của cả tòa phủ, trong vườn đình đài lầu cát, hành lang thủy tạ, có vườn ươm, có rừng trúc, có đường nhỏ núi giả uốn khúc, có ao hồ lấp lánh, thậm chí còn có hí lâu riêng biệt. Linh Âm và Thái Y đều nhìn đến ngây người, cho dù là Linh Âm cũng thật không ngờ, vườn đô lại có thể có trạch phủ xa hoa như vậy. Chu Cẩm nhìn Lâm Tú, thản nhiên nói, hiện tại biết bệ hạ đối với ngươi tốt như thế nào đi, tòa lâm viên này, lúc trước thái tử muốn, tề vương muốn, bệ hạ cũng không có cho, ngược lại tiện nghi cho ngươi. Lâm Tú lần này thật sự bị sự hào phóng của Hạ Hoàng làm cho kinh hãi, hắn ta hào phóng đến Lâm Tú cũng có chút ngượng ngùng, khó trách sắc mặt Chu Cẩm ngày hôm qua kỳ quái như vậy, hoàn cảnh nơi này còn tốt hơn so với hoàng cung, về sau rốt cuộc không cần lo lắng vấn đề ở được hay không nữa. Cả ngày hôm qua, Hạ Hoàng cũng sai người quét dọn tốt nơi này, thậm chí ngay cả tấm biển cũng đổi thành Lâm phủ, bọn họ hoàn toàn có thể trực tiếp ở lại, ngay cả đồ đạc cũng không cần mua. Tất cả đồ nội thất ở đây đều là thượng đẳng nhất, quy chế sánh vai cung đình. Chính cung của tòa phủ tự nhiên vẫn là cho Triệu Linh Quân. Tòa cung viện kia diện tích lớn nhất, vị trí tốt nhất, ra cửa chính là hậu hoa viên, chỉ có Triệu Linh Quân làm chính thê mới có tư cách ở lại, tiếp giáp với chính cung, diện tích nhỏ hơn một chút, tự nhiên là của Linh Âm. Tần Nguyễn và Thái Y cũng chọn một tòa viện tử mình thích, Lâm Tú để lại cho Ngưng Nhi một tòa, còn có rất nhiều chỗ trống. Nơi này cách vị trí biệt viện của Quý Phi Nương Nương cũng rất gần, dường như là đi vài bước là tới, về sau cũng càng thêm thuận tiện, buổi trưa, Lâm Tú và Thái Y cùng nhau đi thăm Quý Phi Nương Nương. Nghe nói Lâm Tú chuyển tới nơi này, Quý Phi Nương Nương có vẻ rất giật mình, khó có thể tin nói, hoàng huynh thế mà ban thượng Lâm Uyển cho ngươi, hắn trở nên hào phóng như thế từ khi nào vậy? Lâm Tú ngượng ngùng nói, bệ hạ đối với ta vẫn rất hào phóng. Những lời này ngược lại là sự thật, bằng vào lương tâm mà nói, Hạ Hoàng đối với hắn rất tốt, tuy rằng tất cả đều là Lâm Tú hy sinh hạnh phúc của mình đổi lấy, nhưng đối với yêu cầu của hắn, Hạ Hoàng cũng chưa từng keo kiệt. Quý Phi Nương Nương ôm Linh Sủng, nói, trong đó cung viện không ít, nhớ lưu lại cho bổn cung một cái, lần sau thời điểm bổn cung đi tìm Thái Y, cũng có thể có một chỗ nghỉ ngơi. Để lại cho Quý Phi Nương Nương một tòa cung viện, tự nhiên không phải là một chuyện khó xử. Lâm Phủ hiện tại, so với lúc trước lớn hơn không biết bao nhiêu lần, Lâm Tú đếm đại khái, mười mấy trạch viện, có 100 gian phòng, đừng nói Quý Phi Nương Nương, lại cho song song một viện, Mộ Dung Ngọc một viện, Minh Hà Công Chúa một viện, cũng vẫn có vẻ có chút trống rỗng. A Kha cũng không biết bận rộn xong chuyện của Thiên Đạo Minh hay chưa, cuộc so tài cũng kết thúc rồi, thế nào mà nàng còn không tới tìm hắn. Nhiệm vụ của Thiên Đạo Minh không phải giết tham quan, chính là trừ ác bá, Lâm Tú không yên lòng nhất chính là nàng. Lần sau, không tăng thực lực của nàng tăng lên tới cấp địa, hắn nhất định sẽ không thả nàng đi. Ngày hôm sau, Lâm Tú và Linh Âm đi tới dị thuộc viện, còn chưa kịp tu luyện với Linh Âm, Minh Hà Công Chúa đã từ tiểu viện của nàng đi ra, hỏi, ngày hôm qua ngươi chạy đi đâu, Chu Cẩm nói ngươi đã trở lại. Ta đến phủ tìm ngươi vài lần, ngươi đều không ở phủ. Trong giọng nói của nàng mang theo vẻ u oán nhàn nhạt. Không cố gắng tu luyện, mau chóng tăng lên tu vi, Lâm Tú luôn không ở vương đô, tốc độ tu luyện của nàng, so sánh với trước kia, cũng không có tăng lên bao nhiêu. Lâm Tú nhìn nàng, hỏi, ngươi tìm ta có việc gấp sao, chuẩn bị trả lại bạc cho ta sao? Công chúa Minh Hà, Lâm Tú nhìn thấy biểu tình của nàng, liền biết mình hiểu lầm, hắn phất phất tay, nói, quan hệ của chúng ta, không phải chỉ là 40 vạn lượng bạc sao? Không cần trả lại, Hạ Hoàng đối với hắn thật sự rất tốt, Lâm Tú đều có chút cảm động, ban thưởng lâm viên trị giá hơn 100 vạn lượng cho hắn, mắt cũng không chớp một cái, nếu hắn còn nhớ thương 40 vạn lượng bạc của Minh Hà công chúa, hắn cũng quá không phải là người. Hơn nữa, những nguyên tỉnh kia vốn là của thái tử, coi như là vật của hoàng gia. Lâm Tú chẳng qua là chuyển tay đưa đồ vật hoàng gia cho hoàng gia. Không nghĩ tới Minh Hà công chúa lại một chút cũng không cảm kích, thập phần kiên định nói, huynh đệ ruột còn phải tính toán rõ ràng, mặc dù chúng ta là bằng hữu, nợ tiền của ngươi cũng phải trả, tuy rằng hiện tại ta không có, nhưng ta trả từ từ, dù sao cũng có thể trả hết. Lâm Tú cũng chỉ có thể tùy nàng. Hắn nói với Minh Hà công chúa, còn chưa kịp nói cho ngươi biết, ta chuyển phủ, sau này muốn tìm ta, đi thượng Lâm Uyển công chúa. Minh Hà kinh ngạc nói, đó không phải là một tòa lâm viên hoàng gia sao? Lâm Tú nói, bệ hạ ban thưởng nơi đó cho ta. Lúc cùng nhau tu luyện, nghe nói đại hạ và phụ tang thông gia, phụ hoàng ban thưởng thượng Lâm Uyển cho hắn, Minh Hà công chúa rất giật mình, khó có thể tin nói, người muốn cưới Thiên Diệp Lãm. Lâm Tú nói, chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị mà thôi, có đôi khi, trước mặt lợi ích quốc gia, cá nhân khó tránh khỏi phải hy sinh một chút. Triệu Linh Âm biểu môi, nói, cũng là thông gia chính trị với Tiết Ngưng Nhi Tần Nguyễn sao, một người lại một người, tứ mỹ nhân của dị thuộc viện đều sắp bị ngươi cưới hết. Lâm Tú phản bác, nào có khoa trương như vậy, mới một nửa mà thôi, mới một nửa. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú, hỏi, một nửa còn không nhiều, chẳng lẽ ngươi còn muốn cưới Minh Hà công chúa sao? Minh Hà công chúa nhíu mày, hỏi, ngươi có ý gì, vì sao không thể là cưới ngươi, dù sao Triệu gia các ngươi nợ người ta một thê tử chân chính. Ngươi nói cái gì? Là ngươi nói trước. Lúc về phủ, Minh Hà công chúa và Linh Âm một trái một phải đi bên cạnh Lâm Tú, không có nói với nhau một câu gì. Minh Hà công chúa sau khi tham quan Lâm phủ xong, chỉ vào một sân, nói, cái viện này cho ta, sau này ta tìm ngươi tu luyện cũng thuận tiện, từ khi quý phi nương nương dọn ra khỏi hậu cung, ta đều tìm không thấy ngươi. Đối với yêu cầu của Minh Hà công chúa, Lâm Tú thật sự không thể nghĩ ra được lý do cự tuyệt. Cả tòa nhà đều là phụ hoàng của nàng tặng, nàng muốn một cái viện, không quá đáng đi. Lâm Tú nhìn nàng, nói, ta không có ý kiến gì, chỉ là, ngươi có thể sống bên ngoài cung sao? Minh Hà công chúa không thèm để ý nói, buổi tối trở về là được, cũng không phải ngủ ở chỗ này, coi như là ngủ ở chỗ này cũng không sao, dù sao cũng là vì tu luyện, nói với phụ hoàng một tiếng là được rồi. Nàng đã nói như vậy, Lâm Tú cũng không tiện nói cái gì nữa. Tất cả đều là vì tu luyện. Động tác của Hà Hoàng từ trước đến nay đều rất nhanh, buổi chiều, Lâm Tú đã nhận được thánh chỉ tứ hồn. Hôn lễ của hắn và Ngưng Nhi cùng Tần Nguyễn sẽ cử hành vào nửa tháng sau, tất cả công việc do lễ bộ ti xử lý, Chu Cẩm đọc xong thánh chỉ, nói với Lâm Tú, bệ hạ đã phái sứ giả, đi Phù Tang và Thiên Diệp gia tộc thương nghị chuyện thông gia, ngươi hãy chuẩn bị sẵn sàng. Lâm Tú thu hồi thánh chỉ, nói với Chu Cẩm, phiền Chu Tổng quản trở về chuyển lời bệ hạ, ngày sau bệ hạ nếu có việc dùng, cứ việc mở miệng, chỉ cần có thể làm được, Lâm Tú ta nhất định không chối từ. Đường phố Vương Đô. Không ít người vây quanh dưới tường cung, thăm dò nhìn xung quanh. Có cấm vệ dán bố cáo trên tường cung, dưới tường cung vây quanh ba tầng trong ba tầng ngoài, người bên ngoài nhìn không thấy, nhịn không được hỏi, trên đó viết cái gì, đây là xảy ra đại sự gì sao? Có người đã thấy rõ nội dung trên bố cáo, nhịn không được mở miệng. Bệ hạ tứ hôn, đây chính là chuyện hiếm lạ đó. Lần trước là cho công tử Bình An hầu Lâm Tú. Lần trước nữa, hình như cũng là cho hắn, lần này như thế nào vẫn là hắn. Tứ hôn ba lần trong một năm. Lại là lễ bộ ti xử lý, lễ bộ ti năm nay không làm chuyện gì, một là tuyển phi cho bệ hạ, hai là chuẩn bị hôn sự cho Lâm Tú. Dưới tường cung, không biết bao nhiêu người đối mắt nhìn nhau, sau đó đối mặt nhìn nhau. Ta là nhìn lầm sao, tôn nữ của Tiết Quốc Công, nữ nhi Kiến An Bá, một lần ban thưởng này liền là hai người, các nàng đều là mỹ nhân nổi danh Vương Đô, hai trong bốn mỹ nhân của dị thuộc viện, không chỉ sinh ra có mỹ mạo xinh đẹp, hơn nữa thiên phú cũng cực tốt, lần này so sánh, một người thứ năm, một người thứ mười, đều là thực lực và mỹ mạo cùng tồn tại. Còn có thiên lý hay không, hắn đã cưới Thiên Kiêu Triệu Thị rồi, hiện tại lại muốn cưới hai vị này, có thể lưu lại một người cho chúng ta hay không? Ngươi nằm mơ à, coi như là không có Lâm Tú, cũng không tới phiên ngươi, người ta xếp thứ nhất cuộc so tài, ngang hàng với Triệu Thiên Kiêu, lần trước tỷ thí đoạt hết sự nổi bật, ngươi cũng đứng thứ nhất trong cuộc so tài, nói không chừng người bệ hạ tứ hôn chính là ngươi. Ta, kiếp sau có thể chờ mong. Một chỉ hôn ước này, giải thích cho mọi người thật rõ, cái gì gọi là hạn hán thì hạn hán tới chết, lũ lụt thì ngập lụt tới chết. Có người cả đời việc lớn còn chưa có kết quả, có người đã thê thiếp thành đàn, Triệu Linh Quân làm thê, Tiết Ngưng Nhi và Tần Nguyễn làm thiếp, nữ thần ngày xưa, sắp gả cho người ta, không biết bao nhiêu đệ tử của dị thuộc viện, vỡ mộng trong ngày hôm nay. Nhưng cũng không ai có tư cách nói bất cứ điều gì. Mấy ngày nay, Vương Đô cũng không biết bao nhiêu quyền quý hào môn muốn gả nữ nhi cho hắn, đều bị Lâm Phủ khéo léo cự tuyệt. Lâm Tú là ai? Người đứng thứ nhất trong cuộc so tài, dễ dàng đánh bại tất cả đối thủ, thực lực đến nay là bí ẩn, không có gì ngoài ý muốn. Tương lai hắn nhất định sẽ là một trong những cường giả mạnh nhất của đại hạ. Người như vậy, nạp mấy thiếp thì thế nào? Loại huyết mạch ưu tú này, lẽ ra càng phải truyền thừa, đại hạ mới có tương lai, dân tộc mới có hy vọng. Bệ hạ tuyển phi, háo sắc mà thôi. Lâm Tú nạp thiếp, ở một mức độ nào đó mà nói, là vì đại nghĩa của quốc gia. Những đại gia tộc ở Vương Đô kia, còn nối dòng đông đảo, cũng là vì huyết mạch truyền thừa, quần không thấy Tiết gia sinh mười mấy nhi tử, Trường gia Tống gia, còn nối dòng cũng không ít hơn Tiết gia. Kỳ thật Vương Đô vô số người đều tò mò, hài tử của Lâm Tú và Triệu Linh Quân, thiên phú sẽ cường đại đến trình độ nào. Có cha mẹ như vậy, rất khó sinh ra con nối giỏi tầm thường. Bọn họ không sinh ra ba người trở lên, đều có lỗi với thiên phú mà ông trời ban cho phu thê bọn họ. Đông Cung. Thái tử nhận được tin tức sớm hơn bất cứ ai. Là thái tử, hắn ta có quyền lực tham chính để thảo luận chính sự. Hắn ta không chỉ biết Lâm Tú muốn cưới Tiết Ngưng Nhi và Tân Nguyễn, hắn ta còn biết Phụ Hoàng đã phái sứ thần đi Phù Tang vì hắn cầu hôn vị thiếu nữ thiên tài Thiên Diệp Lẫm của Phù Tang. Hắn ta và Tề Vương một mực tranh thủ thông gia với nàng, nhưng Phù Tang bên kia từ đầu đến cuối không đồng ý, lần này Phụ Hoàng phái người đi Phù Tang, tựa hồ có 10 phần nắm chắc. Thái tử không khó liên tưởng tới đoạn thời gian trước Thiên Diệp Lẫm vẫn ở trong phủ Lâm Tú, có thể là lâu ngày sinh tình với hắn. Lâm Tú người này dụ dỗ nữ tử là số một. vị thiên kiêu phù tang kia có được tướng mạo tuyệt mỹ và thiên phú xuất chúng, suy cho cùng cũng là một người hời hợt, cũng sẽ bị bề ngoài và hoa ngôn xảo ngữ mê hoặc. Thái tử không cam lòng, cùng với phẫn nộ. Đã sinh Lâm Tú, tại sao còn sinh ra Lý Ung hắn? Có đôi khi hắn ta thậm chí hoài nghi, hắn ta và Lâm Tú, rốt cuộc ai mới là nhi tử ruột thịt của phụ hoàng, vì sao phụ hoàng đối với hắn tốt như vậy, năm lần bảy lượt tứ hôn cho hắn, còn ban thượng Lâm Uyển cho hắn. Tòa phủ trong mộng kia, hắn ta thèm thuồng đã lâu, cầu xin vô số lần, phụ hoàng cũng không cho hắn ta. Nhìn Lâm Tú ngày càng cường đại hơn, ngày càng nổi bật hơn, ở trong nhà hắn ta muốn ở, cưới nữ tử hắn ta muốn cưới, hắn ta ngay cả ngự trù làm sơn hào hải vị cũng không nếm được hương vị. Thượng Lâm Uyển, Lâm phủ hiện tại. Lúc Lý Bách Chương tới tìm Lâm Tú, Lâm Tú đang lên kế hoạch tu sửa lại phủ đệ. Nơi này thật sự là quá lớn, cho dù là Quý Phi Nương Nương, Minh Hà Công Chúa, A Kha, Thiên Diệp Lẫm cùng nhau ở vào, cũng còn có phần lớn cung viện không có người ở. Lâm Tú dự định tu sửa một tòa cung viện, ở chỗ này xây một ôn tuyền cát, đợi đến mùa đông, mọi người không có việc gì cùng nhau ngâm mình trong suối nước nóng, nghĩ thôi đã thấy cực kỳ thích ý, bình thường luyện công mệt mỏi cũng có thể đi vào ngâm, thả lỏng thư giãn. Biểu tình của Lý Bách Chương phức tạp nhìn Lâm Tú, nói, chúc mừng. Lâm Tú vỗ vỏ bả vai hắn ta, hỏi, ngươi và bội bội cô nương thế nào rồi? Lý Bách Chương thở dài, nói, ta không dám nói cho nàng ấy biết thân phận của mình, hiện tại cũng không biết phải làm sao. Lâm Tú hỏi, ngươi lo lắng Tần Vương Phi không đồng ý, Lý Bách Chương nói, nàng sẽ không đồng ý. Lâm Tú nói, cái này có cái gì khó khăn, để bệ hạ tứ hôn cho các ngươi không phải là được rồi, Tần Vương Phi còn dám kháng chỉ hay sao? Lý Bách Chương liếc hắn một cái, nói, ngươi cho rằng ta là ngươi sao, mỗi lần đều có thể để phụ hoàng tứ hôn. Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, nếu ngươi không tiện nói, ta giúp ngươi nhắc với bệ hạ. Trước kia Lâm Tú còn có chút kiên kỵ với hạ hoàng, sau khi quen thuộc, dần dần cảm thấy vị hoàng đế này cũng không tệ lắm, ra tay hào phóng, có việc là thật sự giúp, có thể thực hiện. Lý Bách Chương và Lâm Tú có cùng sở thích và thẩm mỹ. Nhưng hắn ta không có da mặt dày như Lâm Tú. Lâm Tú là một ngoại thần, cũng dám đòi hạ hoàng tứ hôn, đòi mật trinh bảo vệ người trong lòng, hắn là nhi tử sủng phi của hạ hoàng. Ngay cả một chút yêu cầu như vậy cũng không dám nhắc tới. Da mặt mỏng, đôi khi không thể làm bất cứ điều gì. Hạnh phúc của chính mình phải tự mình tranh thủ, điều này xấu hổ, điều kia ngại ngùng, cuối cùng cơ hội đều nhường cho người khác. Đương nhiên, cũng có một nguyên nhân, là Lý Bách Chương và Hạ Hoàng còn có một tầng thân phận là phụ tử, rất nhiều lúc, giữa phụ tử, ngược lại không dễ trao đổi. Lâm Tú thì khác, đơn thuần là tên dê non trao đổi với lão dê già, không có bất kỳ ngăn cách nào. Lâm Tú đề nghị Lý Bách Chương thẳng thắn với Trần Bội Bội. Nếu Trần Bội Bội tiếp nhận thân phận của hắn ta, bằng lòng ở bên Tần Vương Lý Bách Chương thì mọi chuyện đơn giản hơn nhiều, hắn ta chỉ cần để Thục Phi Nương Nương thổi gió bên gối hạ hoàng, còn không phải là chuyện hắn tiện tay tiếp một đạo thánh chỉ. Luận được sủng ái, hậu cung ai có thể so sánh với Thục Phi? Từng là cá mè một lứa, Lâm Tú đã thoát khỏi bể khổ, cũng không đành lòng nhìn hắn ta tiếp tục giãy giụa trong hố lửa. Lý Bách Chương nghe theo đề nghị của Lâm Tú, đi tìm Trần Bội Bội nói chuyện thẳng thắn. Lấy năng lực của hắn, hẳn là sẽ không có vấn đề gì. Cuối cùng Lâm Tú cũng có thể nhàn rỗi đi làm chuyện của mình. Thật ra so với tứ hôn, câu tất cả mọi việc do lễ bộ ti xử lý trong thánh chỉ càng có ý nghĩa thực tế hơn, rất nhiều chuyện phiền toái không cần hắn quản. Thừa dịp còn có mấy ngày rảnh rỗi, hắn tính toán chuẩn bị lễ vật cho Quý Phi Nương Nương trước. Hắn đã cho Quý Phi Nương Nương leo cây hai lần, không có khả năng lại thất hẹn với nàng lần thứ ba. Kỳ thật sau khi tòa phủ kia được tu sửa xây lại, tổng thể đã không có gì khác biệt so với Mộ Dung phủ. Nhưng Quý Phi Nương Nương rời khỏi Mộ Dung gia đã 17 năm, Mộ Dung phủ 17 năm trước có dáng vẻ gì, Lâm Tú cũng không biết. Cũng may sau khi hắn trở lại Vương Đô, đã nhìn thấy bức tranh của Quý Phi Nương Nương. Trong tranh, nàng vẽ Mộ Dung phủ 17 năm trước. Cũng may Mộ Dung phủ khi đó, không khác là bao so với hiện tại, chỉ cần chú ý một ít chi tiết là tốt rồi, tỉ như cây du thụ trong viện của nàng, đến nay đã cành lá tươi tốt, nhưng 17 năm trước, còn chưa to khỏe như vậy. Quý Phi Nương Nương yêu hoa, trong viện của nàng có một hoa viên nhỏ. Mộ Dung phủ hiện tại cũng không còn. Còn có vị trí của mấy núi giả, có sự thay đổi so với 17 năm trước. Nếu như không phải Lâm Tú xem qua bức tranh Quý Phi Nương Nương vẽ, chỉ sợ còn không ý thức được những thứ này. Trong phủ đệ nào đó ở Nam Thành, so với kiến trúc Vương Đô, tòa phủ này có vẻ hơi khác biệt. Dễ thấy nhất chính là bức tường ngói trắng đặc biệt, cùng với những ngôi nhà ngói xanh xung quanh, tạo thành một sự tương phản rõ rệt. Nếu ai đã đến Giang Nam sẽ biết rằng đây là phong cách lâm viên Giang Nam điển hình. Không khó đoán ra, người mua tòa phủ này hẳn là đến từ Giang Nam, hơn nữa rất nhớ quê hương, cải tạo phủ ở Vương Đô thành dáng về ở Giang Nam. Trong phủ đệ, Lâm Tú vừa mới trồng một gốc cây xanh. Hắn đặt tay phải ở trên cây nhỏ này, nguyên lực trong cơ thể tuôn ra, cây nhỏ này cao nửa người, dùng tốc độ mắt thường nhanh chóng sinh trưởng, chỉ chốc lát sau, đã biến thành cành lá tươi tốt, cao tới 2 trượng, thân cây cũng trở nên cực kỳ thô to khỏe mạnh. Lâm Tú lau mồ hôi trên trán, lui ra vài bước, sau đó đánh giá một phen, hài lòng gật đầu. Hắn đã có được dị thuật hệ mộc, với việc thúc đẩy cây cối sinh trưởng, tuy rằng không phải là việc khó, nhưng không thể tùy ý nó tự do sinh trưởng, mà là trưởng thành biến thành bộ dáng trong bức tranh của quý phi nương nương, vẫn là hao phí không ít tinh lực của hắn. Trong hoa viên trong viện, Lâm Tú cũng bày đầy hoa quý phi nương nương thích. Mà bởi vì có dị thuật hệ mộc, thay đổi địa hình trong phạm vi nhỏ, biến địa thế trong hậu hoa viên trở nên giống như mộ dung phủ giang nam, đối với Lâm Tú mà nói, cũng là chuyện nên suy nghĩ. Những năng lực này, thời điểm tỉ thí với người khác không dùng được, hiện tại ngược lại vì hắn tiết kiệm rất nhiều. Tuy nhiên, một tòa núi giả ở hậu viên, vô luận Lâm Tú vận dụng năng lực như thế nào, làm như thế nào, cũng chỉ có thể bắt chước một cái tương tự, thoạt nhìn hình dáng, vẫn là có chút chênh lệch rõ ràng. Hắn là một người theo chủ nghĩa hoàn mỹ, luôn cảm thấy có một khuyết điểm như vậy khô dễ chịu. Có lẽ vì những thiếu sót này sẽ hạ thấp niềm vui của quý phi nương nương khi nhận lễ vật. Sáng sớm, Giang Nam. Tổ phụ Mộ Dung Ngọc, khi đi qua một ngọn núi giả ở hậu viên, bước chân không khỏi dừng lại, nhìn không được quay đầu lại nhìn thoáng qua. Ngọn núi giả này đã ở Mộ Dung phủ mấy chục năm, ông ta cũng nhìn mấy chục năm, hôm nay luôn cảm thấy có chỗ nào kỳ lạ, tựa hồ có chỗ nào đó không đúng. Nhưng ông ta cụ thể lại nói không ra chỗ nào không đúng, cũng chỉ là cảm giác không giống trước kia. Cuối cùng, Mộ Dung Sung lắc đầu, ném việc này ra sau đầu, người già rồi, có đôi khi chính là nghi thần nghĩ quỷ, núi đá là vật chết, chẳng lẽ còn có thể thành tinh tự mình biến hóa hay sao? Vương Đô, một mình Lâm Tú bận rộn 3 ngày, cuối cùng mới đại công cáo thành. Tuy rằng chi tiết không thể làm được thập toàn thập mỹ, nhưng hắn cũng đã làm hết khả năng của mình. Hy vọng quý phi nương nương sẽ thích. Lâm Tú đi tới biệt viện Nam Thành của nàng, quý phi nương nương đang chơi cờ với Mộ Dung Ngọc, Lâm Tú đi tới, nói, nương nương, 2 lần trước ta đã nói, lễ vật cho nương nương, đã chuẩn bị xong cuối cùng cũng nghe được tin tức chờ mong đã lâu, quý phi nương nương ngay cả cờ cũng không đánh tiếp nữa, lập tức đứng dậy nói, ở nơi nào, mau để bổn cung nhìn một chút. Ngươi chuẩn bị lâu như vậy, rốt cuộc là lễ vật gì? Lâm Tú cười nói, món lễ vật này không có biện pháp lấy ra, cần nương nương di giá theo ta xem một chút. Quý phi nương nương càng thêm chờ mong, lẩm bẩm nói, thần bí như vậy, tiểu Ngọc Nhi, song song linh lung, các ngươi cùng bổn cung đi xem. Nàng dự định cho người chuẩn bị xe ngựa, Lâm Tú nói, không cần chuẩn bị xe ngựa, cách nơi này không xa, chúng ta đi bộ một chút là được. Hai bên đường phía nam, cây cối rợp bóng, trên đường phố ít người đi, mấy người đi ở phố nam, chỉ tốn thời gian một chén trà đã đến nơi phủ đệ kia. Quý phi nương nương nhìn tường ngói trắng kẹp ở trong một mảng tường ngói gạch xanh, biểu tình trong nháy mắt hoảng hốt. Không nghĩ tới ở Vương Đô, dĩ nhiên còn có thể nhìn thấy kiến trúc Giang Nam. Chủ nhân của tòa phủ này, tất nhiên có tình cảm khó bỏ với quê hương. Lâm Tú đi tới cửa tòa phủ này, lấy chìa khóa ra, mở cửa. Quý phi nương nương sửng sốt một chút, khó có thể tin nói, ngươi làm sao có chìa khóa nơi này? Lâm Tú mỉm cười, nói, ta mua nơi này, lễ vật cho nương nương ở bên trong. Quý phi nương nương mang theo nghi hoặc, một khắc sau bước vào, cước bộ đột nhiên dừng lại, sau đó không bước nữa. Trên mặt Mộ Dung Ngọc cũng lộ ra vẻ khiếp sợ và mê mang, trong nháy mắt, nàng cho rằng mình trở lại Mộ Dung phủ. Nàng thậm chí quay đầu lại nhìn, xác định đây là đường phố Vương Đô, mới xoay người mờ mịt nhìn tất cả. Vương Đô, còn có một Mộ Dung phủ khác. Mặc dù nàng biết rõ có chút khác biệt rất nhỏ so với Mộ Dung phủ, nhưng không thể nghi ngờ, nơi này hoàn toàn là dựa theo Mộ Dung phủ xây dựng. Đối với Mộ Dung Ngọc mà nói, nơi này có chút khác biệt so với Mộ Dung phủ. Nhưng đối với quý phi nương nương thì không có. Lúc nàng rời khỏi Mộ Dung phủ chính là bộ dáng này, không hề thay đổi chút nào so với 17 năm trước. Tất cả đều giống như 17 năm trước, cùng một núi giả đình đài, cùng một lâu các thủy tạ, ngay cả phương hướng cành cây xanh trong viện cũng giống hệt trong trí nhớ của nàng, một chiếc xích đu từ trên cành cây rủ xuống, nàng dường như nhìn thấy một vị thiếu nữ rực rỡ, ngâm nga giai điệu Giang Nam, ngồi trên xích đu đung đưa. Thời gian dường như quay trở lại vào giờ khắc này, một giọt nước mắt từ trên gương mặt chưa từng bị năm tháng mài mòn chảy xuống. Hơn 10 năm sau, cuối cùng nàng đã trở về nhà. Nàng chậm rãi đi đến trong viện, nhẹ nhàng vuốt ve từng ngọn cây cọng cỏ, một bông hoa một hòn đá, trong lòng cảm giác nói không nên lời. Mộ Dung Ngọc quay đầu nhìn Lâm Tú, trong lòng cực kỳ không thể tưởng tượng nổi, rốt cuộc hắn đã làm như thế nào? Chẳng lẽ hắn từng đi qua Mộ Dung phủ, nhưng nàng sống ở Mộ Dung phủ hơn 10 năm, cũng không thể quen thuộc với nhà mình như thế, có thể xây dựng một phủ đệ giống như đúc ở Vương Đô. Điều này không chỉ cần trí nhớ vượt qua người thường, mà còn hao phí không biết bao nhiêu tâm tư, nàng chỉ nghĩ lại đã cảm thấy to đầu. Lại có người xây dựng lại một Mộ Dung phủ ở Vương Đô, chỉ vì để cô vui vẻ, làm nữ tử, trong lòng Mộ Dung Ngọc khó tránh khỏi cảm động. Nàng nhìn về phía Lâm Tú, tràn ngập nghi hoặc hỏi, người đã từng đến nhà ta? Lâm Tú gật gật đầu, nói, Đi qua hai lần, trong phòng tranh của nương nương cũng có một bức họa vẽ Mộ Dung phủ. Mộ Dung Ngọc hỏi, nhưng tại sao ta chưa từng gặp ngươi? Lâm Tú nói, ta là ở Mộ Dung phủ lúc không có người đi. Mộ Dung Ngọc nhìn Lâm Tú, không mời mà đến, điều này chứng tỏ hắn len lén lẻn vào. Hắn lẻn vào Mộ Dung phủ chính là vì quen thuộc bố cục và bố trí của Mộ Dung phủ, vì xây dựng lại một cái ở Vương Đô. Hắn đối với cô thật sự là quá tốt. Cô đối với hắn cũng hết sức thân cận. Thậm chí, chính mình cũng không thân thiết với hắn, hắn lại nguyện ý đưa nguyên tinh trân quý cho nàng, hẳn là yêu ai yêu cả đường đi. Hồi lâu sau, đi toàn bộ trạch viện một lần, Quý Phi nương nương trở lại bên cạnh Lâm Tú, nhìn hắn, nhẹ giọng hỏi, làm thế nào ngươi làm được? Lâm Tú mỉm cười nói, ta đi qua Mộ Dung phủ, ghi nhớ bố cục mỗi phòng, trở về vẽ thành bản vẽ, để cho người ta bắt chước xây dựng. Quý Phi lại nói, nhưng cây này, núi giả này. Nguyên trạng dựa theo kết cấu của Mộ Dung phủ, xây dựng một tòa phủ không khó, nhưng làm sao có thể ngay cả cái cây, ngay cả núi giả, đều giống hệt trong trí nhớ của nàng. Nhất là ngọn núi giả kia, không có một chút khác biệt nào so với Mộ Dung phủ, ngay cả nàng khi còn bé nghịch ngợm, trốn ở núi giả bí mật khắc tên cũng giống nhau như đúc. Lâm Tú giải thích, Quý Phi nương nương rời nhà thật lâu, Mộ Dung phủ hiện tại cũng không phải Mộ Dung phủ trước kia, ta xem qua tranh của nương nương, liền tìm dị thuật sư hệ mộc, để hắn sinh ra một gốc cây giống như trước kia, núi giả này cũng là người tìm dị thuật sư hệ thạch, dựa theo núi giả của Mộ Dung phủ chế tạo theo nguyên dạng. Mộ Dung Ngọc lúc này mới biết được, hắn vì tạo ra Mộ Dung phủ 17 năm trước, thế mà phí nhiều tâm tư như vậy. Khó trách nàng cảm thấy chi tiết có chút khác biệt so với Mộ Dung phủ, bởi vì đây là Mộ Dung phủ 17 năm trước, khi đó nàng còn đang tập đi. Thậm chí ngay cả cái cây đã trưởng thành hắn cũng lo lắng đến Quý Phi nương nương. Trong lòng nàng phức tạp khó tả, nhỏ giọng hỏi, vì phần lễ vật này, ngươi nhất định hao phí rất nhiều tâm tư đi. Khó trách lễ vật của hắn phải chuẩn bị lâu như vậy, mỗi một chỗ rất nhỏ ở nơi này, nàng đều cảm nhận được sự cẩn thận của Lâm Tú. Lâm Tú mỉm cười, nói, chỉ cần nương nương thích là được rồi. Tiểu cung nữ Linh Lung một tay kéo song song, một tay lau nước mắt, nàng cũng rất nhớ nhà, nếu có người đối tốt với nàng, cẩn thận như vậy, để cho nàng lấy thân báo đáp nàng cũng nguyện ý, song song tuy rằng cũng rất cảm động, nhưng trong lòng lo lắng, nàng gần đây đang nghiên cứu tâm chứng, cho nên nàng rất rõ ràng, có đôi khi, đối với một người quá tốt, cũng không phải là chuyện tốt. Vì lễ vật cho Quý Phi nương nương, xác thực Lâm Tú đã bỏ nhiều công sức. Nhưng tất cả đều đáng giá. Quý Phi nương nương nhảy nhót đi tới đi lui trong nhà, lúc thì sờ cây, lúc thì nhìn hòn non bộ trong hoa viên, Mộ Dung Ngọc cũng nhìn chung quanh hòn non bộ hồi lâu. Một người lại có thể thận trọng đến mức này, quả thực vượt qua tưởng tượng của nàng. Nàng vừa mới thăng cấp đến cấp huyền, còn chưa thể thuần thục nắm giữ nguyên lực trong tay, có một lần luyện tập phóng thích phong nhận, không cẩn thận để lại trên hòn non bộ một vết tích bạc, hắn lại có thể nhớ cả chi tiết này. Hòn non bộ này được đặt cùng một vị trí, có một dấu vết tương tự, ngay cả hình dạng và độ sâu cũng giống nhau như đúc. Nàng thiếu chút nữa đã nghĩ là Lâm Tú mang hòn non bộ từ Mộ Dung phủ đến. Khó trách bên cạnh hắn luôn có nhiều cô gái bao quanh như vậy, nếu hắn chịu bỏ đầu tư trên người bọn họ, không cô gái nào có thể chống cự được. Dù nàng không muốn thừa nhận cũng không được, hắn hầu như thỏa mãn toàn bộ kỳ vọng của một cô gái đối với nửa kia của mình. Sau khi đưa tặng Quý Phi nương nương lễ vật, Lâm Tú chỉ còn lại một chuyện. Ngồi chờ hôn lễ. Lúc nhìn thấy Lý Bách Chương lần nữa, hắn đang nắm tay Trần Bội Bội. Dưới sự trợ giúp của Thục Phi nương nương, Hạ Hoàng đã ban hôn cho hắn cùng Trần Bội Bội, ngày kết hôn sẽ là mồng 1 tháng sau. Trần gia yếu hơn Tiết gia Tống gia một bậc, Trần Bội Bội không phải đích nữ Tiết gia, nàng gả cho hoàng tử cũng không tính là chịu uất ức gì, cứ như vậy, lúc Lâm Tú gặp mặt Lý Bách Chương cũng không cảm thấy băn khoăn. Lâm phủ. Lộ, giữa dinh thự cùng hậu hoa viên có một quảng trường diện tích không nhỏ, được Lâm Tú cải tạo thành sân bãi tu hành võ đạo, Linh Âm và Minh Hà công chúa đang tu hành ngay trên quảng trường. Đã nhiều ngày, Minh Hà công chúa cứ không có việc gì là tới nơi này, chỉ có buổi tối mới hồi cung. Bởi vì Lâm Tú luôn biến mất không thấy tung tích, nhiều lần song tu cho nàng leo cây, cho nên hiện tại mỗi buổi sáng, nàng đều tới đây tìm Lâm Tú tu hành. Giờ phút này, Lâm Tú ngồi ở cái đình dựng trong hoa viên, vừa cắn hạt dưa, vừa xem bóng người yểu điệu thướt tha của các nàng lay động trên quảng trường. Tần Uyển từ đâu đi tới, đưa một chồng ngân phiếu cho hắn, nói, bạc mượn của ngươi, giờ trả lại ngươi. Lâm Tú đưa tay tiếp nhận số ngân phiếu mấy ngàn lượng, lại tùy tay lấy ra từ không gian mấy tấm ngân phiếu một vạn lượng đưa cho nàng, nói, đây là tiền tiêu vặt của ngươi. Tuy cái này nhìn như là vẽ vời cho thêm chuyện, nhưng hai số tiền lại mang ý nghĩa hoàn toàn khác nhau. Mấy ngàn lượng kia là Tần Uyển thiếu nợ hắn. Mấy vạn này là tiền tiêu vặt Lâm Tú cho nàng. Tần Uyển hào phóng thu lại số ngân phiếu này, lúc đi qua quảng trường, Minh Hà công chúa bước tới hỏi, ngươi cũng nợ hắn bạc sao? Ngươi kiếm bạc trả hắn như thế nào? Tần Uyển suy nghĩ một chút, đáp, giặt quần áo nấu cơm cho hắn, bóp chân nắng vai, để hắn ôm hôn một chút, những cái này đều có thể kiếm bạc, về sau không trả nổi, cũng chỉ đành gả cho hắn. Minh Hà công chúa không hỏi nữa, quyết đoán xoay người rời khỏi. Chỉ hận lúc ấy quá non nớt, bằng không, cung viện lớn nhất Thượng Lâm Uyển hiện tại đã là chỗ ở của nàng, bây giờ cũng không cần vì nợ nần mà phát sầu. Cuộc so tài chấm dứt, đến nay đã hơn 20 ngày. Trong khoảng thời gian này, dị thuật viện và võ đạo viện nhất lên một phong trào tu hành khắc khổ. Thấy được các thiên tài đỉnh cao chư quốc cùng với đại hạ, học sinh hai viện tự như bị cái gì kích thích, một đám liều mạng tu hành. Ngay cả giáo tập cũng tặc lưỡi không thôi. Trước kia so tài lớn so tài nhỏ chấm dứt, căn bản chưa từng xuất hiện loại tình huống này. Sau lần so tài này, học sinh hai viện, nhất là những học sinh nam, xác thực đã bị kích thích. Lâm Tú đạt được đệ nhất, còn chỉ là đồng giải nhất, bệ hạ đã ban cho hắn tòa nhà lớn như thế, còn ban hôn hai đại mỹ nhân dị thuộc viện cho hắn, hôn lễ được lễ bộ ti gánh vác, triều đình bỏ tiền, chuyện này ai thấy mà không thèm thuồng, ai nghe xong mà không hâm mộ. Nếu bọn họ có thực lực và thành tựu giống như Lâm Tú, chẳng phải là cũng có thể đưa ra yêu cầu như vậy với bệ hạ sao? Bệ hạ ban hôn, triều đình tổ chức, đây là chuyện có thể khoe cả đời. Người khác có thể làm được, vì sao bọn họ không thể? Quá khứ của Lâm Tú nói cho bọn họ biết, cố gắng tu hành thật sự có thể thay đổi vận mệnh. Hoàng cung, trong ngự thư phòng, thái tử và tể vương đứng ở phía sau hai gã trung niên. Người trung niên đứng ở trước mặt thái tử nói, bệ hạ, triều đình làm đám cưới với Phù Tang quốc là một chuyện tốt, nhưng chọn người không nên tùy ý như vậy. Phù Tang tuy là nước nhỏ, nhưng cô gái kia cũng là thiên tài xếp hàng đầu đại lục. Trong nhà Lâm Tú có thể có thiếp, ít ngày nữa còn muốn nhét thêm hai phòng, để cho nữ thiên tài bậc này làm thiếp thứ tư của người khác. Chuyện này rất không ổn. Hạ Hoàng liếc mắt nhìn hắn, hỏi, vậy ý của ngươi là gì? Người trung niên nói, nữ thiên tài này phải gả làm phi tử cho thái tử, như vậy mới tỏ ra thành ý của đại hạ. Hạ Hoàng còn chưa mở miệng, người trung niên ở trước tề vương đã nói, Trương huynh nói lời ấy là sai rồi, thái tử đã có chính phi, trắc phi cũng có hai vị. Gả cho thái tử thì khác gì gả cho Lâm Tú tốt xấu gì cũng là đệ nhất cuộc so tài, hắn có chính thê là Triệu Linh Quân, nữ thiên tài Phù Tang quốc gả cho hắn làm thiếp cũng không coi là chịu quốc ức. Nói tới đây, hắn lại chuyển giọng, nhưng mà tề vương dáng vẻ đường đường, là rồng phượng trong cõi người, trong phủ còn chưa có trắc phi, ta cảm thấy nàng gả cho tề vương càng thích hợp hơn. Thái tử đứng ở phía sau gia chủ Trương gia, chỉ cảm thấy lời này vô cùng chói tai, thậm chí nội tâm nảy lên suy nghĩ muốn vung đao chém gia chủ Tống gia mấy nhát. Cái gì mà tề vương dáng vẻ đường đường, là rồng phượng trong cõi người, không phải là ám chỉ hắn vừa xấu vừa béo sao, ngược lại tể vương rất đẹp trai. Đẹp trai có thể mài ra ăn cơm không, hắn có thể đẹp trai hơn Lâm Tú không? Khoản nợ này, hắn đã âm thầm tính trên đầu Tống gia. Mấy năm nay, Tống gia liên tục đối nghịch hắn, ở trước mặt phụ hoàng cũng âm thầm mắng hắn. Đợi hắn lên ngôi, chuyện đầu tiên phải làm chính là liên hợp hoàng thất và Trương gia xóa sổ Tống gia khỏi những nhà quyền quý, phát tiết mối hận mấy năm nay hắn tích góp từng tí một trong lòng. Gia chủ Trương gia mở miệng, thái tử chính là thái tử một nước, làm phi tử của hắn chẳng lẽ kém hơn làm thiếp của con trai một hầu tước. Gia chủ Tống gia cười cười, nói, cái này thì chưa chắc, thiếp của Lâm Tú, một người là con gái duy nhất của dòng chính Tiết gia, một người là top 5 cuộc so tài, luận xuất thân, luận dung mạo, luận thiên phú, phi tử của thái tử có thể sánh bằng họ không? Hai người đâm chọc lẫn nhau, tranh luận không ngớt, ai cũng không nhường ai. Nữ thiên tài Phù Tang quốc kia tuy không bằng Triệu Linh Quân, nhưng ở hiện tại, rất khó tìm ra mấy cô gái có thiên phú mạnh hơn nàng. Nói đúng ra là chỉ có một. Triệu Linh Quân đã gả làm vợ người ta, chỉ có công chúa của Đại La Vương Triều mới có thể so sánh với nàng, nhưng Đại La là Vương Triều siêu cấp không kém gì Đại Hạ, công chúa của bọn họ rất khó có khả năng gả cho quốc gia khác. Chỉ còn một mình Thiên Diệp Lẫm, thái tử và tề vương tự nhiên ai cũng sẽ không nhường nhịn. Không biết qua bao lâu, Hạ Hoàng rốt cuộc mở miệng, im lặng hết đi hai người lúc này mới câm miệng. Hạ Hoàng nhìn xuống phía dưới, nói, các ngươi nghĩ sai một chuyện rồi, nữ thiên tài Phù Tang kia không phải là gả đến Đại Hạ, mà là chỉ chịu gả cho Lâm Tú, không phải trẫm ban nàng cho Lâm Tú, là Lâm Tú mang nàng tới Đại Hạ cho trẫm, các ngươi tranh nhau ở chỗ này thì có tác dụng gì? Hắn liếc nhìn thái tử cùng tề vương một cái, thản nhiên nói, các ngươi tưởng trẫm thiên vị hắn mới cho hắn tòa nhà, bàn hôn cho hắn sao, đây đều là người ta dùng công lao đổi lấy, nếu các ngươi thực sự có bản lĩnh, thì tự mình đi lừa. Khụ khụ, thì tự mình cưới nàng về nhà đi, coi như giúp đất nước được vẻ vang, tìm kiếm nhân tài cho Đại Hạ, chứ đừng tranh cãi ở đây nữa, việc này không cần nghị luận thêm, đều lui ra đi. Năm Huyền Nguyên thứ 11, mùng 7 tháng 10. Hôm nay là ngày Ngưng Nhi cùng Tần Uyển chính thức vào cửa. Ban đêm Lâm phủ phá lệ náo nhiệt. Tuy người thân Lâm gia không nhiều lắm, nhưng chỉ riêng Tiết gia đã có mấy chục người đến, còn có một ít thân nhân Tiết gia, quyền quý vương đô, nếu không phải đổi tòa nhà, chỉ sợ yến hội căn bản không dưới mấy trăm người. Lâm Tú đã không biết mình uống được bao nhiêu chén rượu, nhưng chỉ cần lực lượng trong cơ thể vận chuyển, toàn bộ men say đều biến mất không còn bóng dáng. Tiết lão quốc công vỗ bờ vai của hắn, nói, từ hôm nay về sau, lão phu sẽ giao Ngưng Nhi cho ngươi, lão phu tin tưởng không nhìn lầm người, chớ làm lão phu thất vọng. Mấy người ca ca của Tiết Ngưng Nhi cũng đều lôi kéo Lâm Tú, nói, muội phu, về sau đã là người một nhà, đến đây, uống rượu. Tiết lão quốc công đạp mông bọn họ mấy đá, nói, uống cái rắm, muốn uống thì về nhà tự uống đi. Nói xong, hắn liếc Lâm Tú một cái, nói, còn thất thần làm gì, đừng để cho Ngưng Nhi chờ lâu. Lâm Tú vượt qua hai cánh cửa, rồi dần dần không còn nghe thấy thanh âm ồn ào bên ngoài nữa. Hai tòa cung viện đối lập đều sáng lên đèn lồng dán chữ hỷ. Có một tòa thuộc về Tân Uyển, một tòa thuộc về Ngưng Nhi. Cửa lớn hai tòa cung viện đều mở ra, Lâm Tú đứng ở giữa, mãi không bước tiếp. Không biết qua bao lâu, hắn mới đi vào một tòa cung viện, đẩy ra cửa phòng. Vừa mới đi vào phòng, hắn liền bị áp vào tường, Lâm Tú còn chưa kịp nói gì, môi đã bị bịt kín. Hồi lâu sau, môi rời môi, Tần Uyển đẩy hắn ra nói, đi tới chỗ Ngưng Nhi đi. Lâm Tú nhìn nàng, lại ôm nàng vào trong lòng, nhẹ giọng nói, Uyển Nhi sao? Cuối cùng nàng đã là người của ta. Tần Uyển tựa vào ngực hắn, hỏi, không phải ta đã sớm là người của ngươi sao? Lâm Tú chậm rãi nói, chuyện này không giống nhau, về sau vô luận ở chỗ nào, ta cũng có thể ôm hôn nàng một lát sau. Hắn cúi đầu nhìn Tần Uyển, nói, thực xin lỗi. Tần Uyển trợn trắng mắt, nói, ngươi đừng vui mừng quá sớm, buổi tối hôm nay tạm thời nhường Tiết Ngưng Nhi một lần, buổi tối ngày mai ngươi không được đi đâu cả. Lâm Tú đáp, ta không phải đang nói cái này. Tần Uyển kinh ngạc hỏi, vậy ý ngươi là gì? Lâm Tú gắt gao ôm nàng, nói, nếu ta quen biết nàng sớm hơn 10 năm, nàng đã không cần chịu khổ nhiều như vậy. Thân thể Tần Uyển khẽ rung lên, im lặng hồi lâu, sau đó lại đẩy hắn ra, nói, biết rồi, mau đi đi. Lâm Tú nói, ta muốn được ôm nàng thêm chốc lát. Tần Uyển ngẩng đầu nhìn hắn, đột nhiên hỏi, chẳng lẽ ngươi còn muốn hai người chúng ta cùng hầu hạ ngươi? Ta không ý kiến gì, dù sao ta bại bởi ngươi, nhưng mà nàng hiện tại khẳng định không đồng ý, chờ thêm một thời gian rồi nói sau. Lúc Lâm Tú còn đang ngây người thì đã bị nàng đẩy ra cửa phòng. Nhìn cửa phòng nàng đóng chặt, Lâm Tú chỉ có thể đi tới một tòa cung viện còn lại. Trong phòng, Tần Uyển tựa vào trên cửa, đôi mắt đẫm lệ, trên mặt lại nở nụ cười. Lúc Lâm Tú đẩy ra cửa phòng, liền nhìn thấy một bóng người xinh đẹp, hai chân khép chặt, ngồi ở đầu giường. Nghe được tiếng mở cửa, nàng có vẻ càng thêm khẩn trương, viên ngọc đính ở khăn voan đỏ trên đầu rung lên, hai tay cũng nắm chặt khăn. Lâm Tú chậm rãi đi đến trước giường, nhẹ nhàng tháo khăn voan đỏ xuống, bên dưới đó là một dung nhan tuyệt mỹ, chỉ là có chút thấp thỏm, không dám ngẩng đầu nhìn hắn, ngày thường nàng rất to gan, hiện tại lại trở nên thẹn thùng. Lâm Tú đã trải qua một lần động phòng hoa chúc, nhưng đối với nàng đây vẫn là lần đầu tiên. Là một người con gái, đây là một trong những cột mốc quan trọng bậc nhất cuộc đời, khó tránh khỏi sẽ cảm thấy căng thẳng. Ngưng Nhi. Lâm Tú nhẹ giọng nói một câu, sau đó chậm rãi nâng cằm của nàng, hôn một cái thật sâu. Nàng nhắm mắt lại, đáp trả một cách ngây ngốc. Dần dần, nàng quên đi sự căng thẳng, như là về tới mặt có cạnh dòng suối ngoài thành, cũng từ bị động biến thành chủ động. Một khắc sau, Tiết Ngưng Nhi tựa vào ngực Lâm Tú, sắc mặt đỏ ửng, ngực hơi có chút phập phồng, lúc này đồ hôn lễ của hai người đều nhăn nhau sọc sạch, dù sao hôn lâu như vậy, tay chân cũng nên làm chút gì đó, nếu không thì quá mức chơi vơi. Sau cái hôn này, cuối cùng Tiết Ngưng Nhi cũng tìm về cảm giác quen thuộc trước kia, trong lòng cũng không còn căng thẳng, im lặng nằm ở trong lòng Lâm Tú, còn vụng trộm nhéo hông mình một cái. Lâm Tú cảm nhận được động tác của nàng, hỏi, làm sao vậy? Tiết Ngưng Nhi nhỏ giọng nói, ta sợ rằng mình đang nằm mơ. Trước kia nàng từng tiếp cận Lâm Tú vì ý đồ riêng, sau khi bị hắn vạch trần, thiếu chút nữa nghĩ rằng mình đã vĩnh viễn mất hắn, khi đó nàng chưa bao giờ nghĩ tới, nàng có thể lấy thân phận như bây giờ, im lặng nằm trong lòng hắn. Cuối cùng nàng đã là người của hắn. Nàng có thể tưởng tượng ra được hắn phải trả cái giá lớn cỡ nào trong một năm qua chỉ vì ngày hôm nay. Nàng lấy hai tay ôm Lâm Tú, dán chặt thân thể lên vào người hắn, nói, tướng công, cảm ơn chàng. Lâm Tú hỏi, sao tự nhiên lại nói cảm ơn? Trên mặt Tiết Ngưng Nhi lộ ra nụ cười hạnh phúc, dù sao thì cũng cảm ơn chàng. Lâm Tú thò tay tới chỗ nàng tự nhéo mình, nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi, đau không? Tiết Ngưng Nhi lắc lắc đầu, không đau. Nàng nói là không đau, nhưng lông mày vẫn hơi nhăn lại. Lâm Tú xốc làn váy của nàng lên, phát hiện vị trí eo nhỏ vốn là da thịt trắng nõn đã xuất hiện một vết xanh tím nho nhỏ, được Tiết lão quốc công đốc thúc, một năm qua nàng tu hành rất khắc khổ, tu vi võ đạo đã là cấp huyền. Tố chất thân thể đã sớm đã khác hẳn với người thường, có thể thấy được nàng vừa rồi đã dùng bao nhiêu sức lực để tự nhéo mình. Lâm Tú có chút đau lòng gõ nhẹ trên trán nàng một cái, nhẹ giọng hỏi, sao nàng lại ngốc như vậy? Tiết Ngưng Nhi ôm tay hắn, buồn bực nói, ta sợ đây là một giấc mộng. Về sau cứ nhéo ta là được. Lâm Tú dặn dò nàng một câu, đưa tay đặt ở vị trí bên hông nàng, nhẹ nhàng xoa nắng,

Một khắc nào đó, hai cha con đồng thời thở dài. Hạ Hoàng hỏi, hối hận sao? Minh Hà công chúa không trả lời, cũng đã đưa ra đáp án khẳng định. Hối hận tất nhiên là hối hận, dù sao lúc trước chỉ cần nàng gật đầu, hiện tại là kết quả không giống như vậy. Bà không cần trả, tốc độ tu luyện gấp 3 lần, nàng còn có thể thu hoạch một phò mã sủng nàng yêu nàng, đối tốt với nàng mọi nơi. Vốn nàng đã khó chịu, phụ hoàng vừa nói như vậy, trong lòng nàng càng khó chịu hơn. Lúc này, Chu Cẩm vội vàng từ bên ngoài đi vào, nói, bệ hạ, Lâm Tú đã tra ra, người ám sát thiên tài Tây Vực kia, chính là một sứ thần Tây Vực, hắn lại để mật điều tỷ chú trọng điều tra sứ thần Nam Việt, không ngoài dự liệu của hắn, sứ đoàn Nam Việt cũng có người cấu kết với Đại U nhanh như vậy. Hạ Hoàng lộ ra vẻ giật mình, điệu hắn ta mới uống được một nửa, Lâm Tú đã tra xong hai vụ án. Người khác Chu Cẩm cũng cảm khái nói, ánh mắt của hắn so với mật điều tra có kinh nghiệm phong phú nhất còn độc hơn, nghe nói, hắn chỉ là đi đại sứ quán Tây Vực quốc nhìn thoáng qua, đã trực tiếp nhìn ra sứ thần Tây Vực quốc bị Đại U mua chuộc. Hạ Hoàng trầm mặc hồi lâu, uống một ngụm rượu trong chén, tiếc nuối nói, không thể tưởng được hắn lại là một người văn võ toàn tài, lúc trước nếu trẫm khuyên nhủ được Minh Hà thì tốt rồi. Minh Hà công chúa cắn răng, nói, phụ hoàng, nhị thân đi tu luyện trước Lâm phủ. Lâm Tú đang xem thải y đánh đàn. Dị thuật hệ âm, cơ hồ đều có thể trở thành nhạc đạo đại gia, cầm nghệ của thải y cũng càng ngày càng tinh thâm, dị thuật hệ băng, hơn nữa với tác dụng của song tu, tu vi của nàng cũng càng ngày càng tăng lên. Một khúc xong, nàng nhẹ nhàng gãy dây đàn. Một đạo âm ba vô hình khuếch tán ra, một cây đào trong cung viện, mấy phiến lá cây chậm rãi rơi xuống. Nàng đã có thể bước đầu khống chế âm ba, thời điểm Lâm Tú ở cảnh giới này của nàng, còn không làm được điều này, giống như là khống chế huyễn thuật không bằng Tần Nguyễn, thời điểm thải y và Lâm Tú tu vi tương tự nhau, khống chế âm dị thuật cũng tốt hơn so với Lâm Tú. Tuy nhiên, với thực lực cấp địa của hắn, hoàn toàn có thể dốc hết sức làm hơn thế 10 lần. Một thanh nhạc khí bình thường, ở trong tay hắn, cũng có thể biến thành một vũ khí sắc bén đòi mạng. Ăn cơm xong, Minh Hà công chúa tìm hắn và Linh Âm đi dị thuật viện tu luyện. Minh Hà công chúa hai ngày nay có chút tâm sự nặng nề, ngay cả lúc tu luyện cũng sẽ thất thần, Lâm Tú ân cần hỏi nàng chuyện gì đã xảy ra, nàng luôn nói không có gì. Tình cảm thiếu nữ luôn là thơ, Lâm Tú cũng không phải lúc nào cũng có thể hiểu được tâm tư của con gái, cũng ngại hỏi quá nhiều. Ba người tu luyện xong, lúc rời khỏi dị thuật viện, vừa lúc đụng phải viện trưởng dị thuật viện. Thời điểm hắn ta nhìn thấy Linh Âm, lập tức đi tới, không đợi hắn ta mở miệng, Lâm Tú đã biết hắn ta muốn nói cái gì. Quả nhiên, hắn ta nói sự việc băng hỏa song tu cho Linh Âm biết. Viện trưởng dị thuật viện tươi cười, khác với Minh Hà công chúa, Triệu Linh Âm ở phương diện này có ưu thế độc đáo. Thiên tài thuộc tính băng không dễ tìm, nhưng vương đô có thể có người trẻ tuổi tuấn kiệt là thuộc tính hỏa. Hắn ta nhìn Linh Âm, nói, thiên phú của ngươi vốn xuất chúng, nếu có thể tìm được một vị trượng phu dị thuật hệ hỏa, tốc độ tu luyện chỉ sợ sẽ không kém tỷ tỷ ngươi bao nhiêu. Vương đô cũng có không ít. Hắn ta còn chưa dứt lời, đã bị Lâm Tú Tú kéo đi. Lâm Tú túm lấy cánh tay hắn ta, vừa đi vừa nói, vừa lúc ta có chút vấn đề tu luyện muốn thỉnh giáo viện trưởng, chúng ta đi bên kia nói. Viện trưởng nói, ta và Linh Âm còn chưa nói xong. Lâm Tú tức giận nói, nói cái gì mà nói, ngài là viện trưởng dị thuật viện, cũng không phải phụ mẫu của Linh Âm, ta khuyên ngài không nên xen vào việc của người khác. Cuối cùng bí mật cuối cùng của băng hỏa song tu vẫn là bị người phát hiện. Tuy rằng có chút ngoài dự liệu của Lâm Tú, nhưng cẩn thận ngẫm lại, cũng là hợp tình hợp lý. Trước kia người có năng lực băng hỏa nhìn nhau đã chán ghét, gặp mặt không đánh nhau là tốt rồi, rất ít cơ hội tiếp xúc, nhưng từ khi hắn và Minh Hà công chúa phát hiện hai loại năng lực này, có thể thông qua tiếp xúc thân thể để tăng tốc độ tu luyện, hiện trạng này liền bị thay đổi. Dù sao, ai sẽ gây khó dễ cho việc tu luyện? Vì tu luyện, càng ngày càng nhiều người có năng lực băng hỏa bắt đầu song tu theo cách này, mà muốn song tu, phải mỗi ngày gặp mặt, hơn nữa bảo trì thời gian dài tiếp xúc thân thể, đừng nói một nam một nữ, cho dù là hai nam nhân, khả năng cũng sẽ cọ ra một chút tình cảm không giống như ban đầu. Lâm Tú và Minh Hà công chúa sở dĩ có thể duy trì tình bằng hữu thuần khiết, chủ yếu là bởi vì định lực phi phàm của hắn, vẫn luôn tuân thủ điểm mấu chốt, không có chút nào vượt quá khuôn phép. Những người khác không có định lực như hắn. Một nam một nữ, mỗi ngày đều ở cùng một chỗ song tu, khó tránh khỏi lâu ngày sinh tình. Sau một phen củi khô lửa bốc, sau khi điện quang hỏa thạch kích tình, bọn họ tự nhiên sẽ phát hiện, loại phương thức tu luyện này so với tay cầm tay hữu dụng hơn nhiều, không chỉ hữu dụng, hơn nữa còn vui vẻ. Từ góc độ tu luyện mà nói, người có năng lực băng hỏa vốn là trời sinh một đôi. Điều này cũng khiến cho cánh cửa Triệu phủ cơ hồ bị người đạp phá. Dù sao, năng lực giả hệ hỏa có rất nhiều, nhưng hệ băng chỉ có một Linh Âm. Cuộc so tài chấm dứt mấy ngày, đi Triệu phủ cầu hôn, các loại người đều có. Sau khi tin tức này truyền ra, những hào môn trong nhà có thiên tài thuộc tính hỏa, liền có chút đứng ngồi không yên, chuẩn bị trọng lễ gấp mấy lần. Lần thứ hai đi Triệu phủ cầu thân. Vợ chồng Vũ An Hầu không chịu nổi, đi Lâm phủ, trưng cầu ý kiến của Linh Âm. Hai ngày nay, người vệ gia tới vài lần, ngược lại rất có thành ý, còn có mấy nhà, tuy rằng không bằng vệ gia, có điều gia thế cũng có thể. Tuổi của ngươi, cũng nên cân nhắc những chuyện này. Đối với phu thê Vũ An Hầu mà nói, đại nữ nhi đã có lương phối, nhi tử tuổi còn nhỏ, bọn họ duy chỉ có lo lắng, cũng chỉ có chung thân đại sự của tiểu nữ nhi. Nhưng mà, vô luận bọn họ nói như thế nào, Triệu Linh Âm đều vô cùng kiên định nói, hiện tại con còn chưa muốn gả cho người khác. Vũ An Hầu phu nhân nói, lập gia đình sớm một chút, đối với tu luyện của con không phải cũng có lợi sao? Triệu Linh Âm nói, vậy con cũng không muốn gả cho người mình không thích. Vũ An Hầu phu nhân kinh ngạc nói, còn có người mình thích. Triệu Linh Âm dùng ánh mắt không lộ dấu vết nhìn Lâm Tú một cái, nói, không có. Vợ chồng Vũ An Hầu còn muốn khuyên nhủ nàng nữa, Triệu Linh Quân đi tới, nói, chuyện của Linh Âm, để cho nàng tự quyết định đi, nàng có suy nghĩ của riêng mình. Linh Quân đã mở miệng, vợ chồng Vũ An Hầu cũng không nói gì nữa. Sau khi bọn họ rời đi, tòa cung viện này cũng chỉ còn lại Lâm Tú và hai tỷ muội. Triệu Linh Âm kéo tay tỷ tỷ, vui vẻ nói, sau này phụ mẫu còn thúc giục muội, tỷ phải tiếp tục giúp muội đó. Triệu Linh Quân khẽ gật đầu, bỗng nhiên nhìn về phía Lâm Tú, nói, đợi đến sau khi thái tử ngã xuống, chúng ta hòa ly đi. Triệu Linh Âm đột nhiên ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn về phía nàng. Biểu tình trên mặt Lâm Tú cũng không ngoài ý muốn, mấy ngày nay, hai người đều ăn ý không đề cập đến chuyện này, nhưng vấn đề này từ đầu đến cuối vẫn tồn tại, dù sao, bọn họ không có khả năng cả đời đều tiếp tục như vậy. Dù sao cũng phải có người mở miệng trước. Lâm Tú gật gật đầu, bình tĩnh nói, được. Triệu Linh Âm nhìn Lâm Tú một chút, lại nhìn tỷ tỷ, nói, các ngươi cần suy nghĩ kỹ, đến lúc đó phụ mẫu sẽ nghĩ như thế nào, dân chúng sẽ nghĩ như thế nào. Sau cuộc so tài, hai người bọn họ đã trở thành thần tiên quyến lữ mà vương đô ai cũng hâm mộ, nếu như bọn họ hòa ly, không biết sẽ nhấc lên bao nhiêu sóng gió, làm cho bao nhiêu người sợ hãi muốn rơi cằm. Triệu Linh Quân mỉm cười, nói, chúng ta đã nghĩ kỹ rồi, hôn sự này vốn không nên tồn tại, vẫn là sớm nhường vị trí cho người thích hợp hơn đi. Lâm Tú đối với chuyện này cũng không nói gì. Tuy rằng giữa hắn và Triệu Linh Quân không có tình yêu, nhưng bằng tâm mà nói, vị trí này không ai thích hợp hơn nàng. Đợi đến sau khi hai người hòa ly, vị trí chính thê hẳn là ai ngồi cũng là một chuyện phức tạp đối với hắn. Lấy thân phận của Ngưng Nhi, thực lực của Tân Nguyễn, cho dù là Thiên Diệp Lẫm cũng không có khả năng làm cho các nàng phục tùng. Chỉ có Triệu Linh Quân. Khi ngày đó thực sự đến, không chỉ có một rắc rối này. Vương đô chấn động, dân chúng nghị luận, làm thế nào để giải thích cho phụ mẫu ở cả hai bên. Binh đến tướng chắn, nước đến đất ngăn, chuyện khi đó nói đi, chuyện này Lâm Tú ngược lại không có để ở trong lòng, Triệu Linh Quân cũng như thường ngày, ngược lại Linh Âm có chút kỳ quái. Lâm Tú chú ý tới, buổi chiều lúc ăn cơm, nàng chỉ ăn vài miếng cơm. Đặt hai món ăn nàng thích nhất ở trước mặt, nàng một chút cũng không động đến. Đêm. Tối nay ánh trăng rất đẹp, Triệu Linh Âm ngồi ở bên bàn đá trong sân, ánh trăng trong trẻo chiếu lên người nàng, vì cả người nàng khoác lên một tầng ánh sáng sạch sẽ, càng thể hiện khí chất trong trẻo lạnh lùng của nàng. Một bóng người từ bên ngoài đi vào, ngồi đối diện nàng, nhẹ nhàng hỏi, làm sao vậy, buổi chiều, muội ăn không nhiều. Triệu Linh Âm ngẩng đầu nhìn tỷ tỷ, nhất thời không biết nên nói cái gì. Nàng không muốn họ hòa ly. Ngoại trừ phụ mẫu ra, bọn họ là người tốt nhất đối với nàng trên đời này, cũng là người quan trọng nhất đối với nàng. Bây giờ họ là thân nhân của nàng. Sau khi bọn họ hòa ly, thì chẳng là gì cả. Khi đó, nàng không có tư cách ở chỗ này, cũng không có lý do gì xuất hiện bên cạnh hắn. Nàng thích tất cả mọi thứ bây giờ, nhưng những điều này cuối cùng sẽ bị mất. Nhưng đối mặt với quyết định của phu thê bọn họ, nàng cũng không thể nói gì. Sau tất cả, nàng chỉ là một người ngoài. Lúc này, một bóng người khác đi vào trong sân, theo đó là một trận mùi thơm xông vào mũi. Linh Âm chiều nay không ăn bao nhiêu thứ, Lâm Tú nấu chén mì cho nàng, lúc đi vào, phát hiện Linh Quân cũng ở chỗ này, hắn đặt mì ở trên bàn đá, lại lấy đũa ra đưa cho nàng, nói với Linh Âm, buổi chiều ngươi không ăn bao nhiêu, hiện tại hẳn là đói bụng đi, trước tiên ăn chén mì lót dạ, nếu không đủ, ta lại đi nấu cho ngươi. Triệu Linh Âm lắc đầu, nói, ta không đói. Lâm Tú còn muốn khuyên nhủ nàng nữa, nàng lại đột nhiên nói, ngày mai, ta muốn chuyển về nhà. Động tác của Lâm Tú dừng lại, ánh mắt Triệu Linh Quân cũng nhìn về phía nàng. Nàng nhìn Linh Âm hỏi, sống ở đây không quen sao? Linh Âm cười cười, nói, không có, chỉ là sớm muộn gì cũng phải chuyển đi, muộn một chút còn không bằng sớm một chút, và nhất ở lâu, chuyển về ngược lại sẽ không quen. Lâm Tú hỏi, tại sao phải chuyển đi? Triệu Linh Âm lườm hắn một cái, nói, dù sao các ngươi sớm muộn gì cũng phải hòa ly, đến lúc đó, ta ở trong nhà người khác tính là cái gì chứ, người không sợ người khác nghị luận, ta còn sợ đây. Lâm Tú rốt cục ý thức được một vấn đề. Quan hệ của Linh Âm và hắn, kỳ thật vẫn là dựa trên quan hệ với Triệu Linh Quân. Không có Triệu Linh Quân, hắn căn bản sẽ không biết linh âm, cuộc sống của bọn họ cũng sẽ không có bất kỳ giao điểm gì. Sau khi hòa ly, sau khi tách quan hệ với Triệu Linh Quân, cũng tách quan hệ với nàng. Lấy tính cách của linh âm, nàng khẳng định sẽ không tiếp tục ở tại chỗ này, thậm chí sẽ vì tránh hiềm nghi, vĩnh viễn bảo trì khoảng cách với hắn. Đôi môi của hắn di chuyển, nhưng hắn không nói bất cứ điều gì. Bởi vì nếu hắn là linh âm, hắn cũng sẽ làm ra lựa chọn tương tự. Tỷ tỷ và tỷ phu hòa ly, muội muội lại tiếp tục ở trong nhà tỷ phu cũ, đây là cái gì? Những người khác sẽ nghĩ gì? Nó sẽ hủy danh dự của nàng. Triệu Linh Quân hiển nhiên cũng ý thức được điểm này, đồng thời ý thức được là nàng nghĩ quá đơn giản. Trầm mặc một lát, nàng nhìn về phía Lâm Tú, nói, ta suy nghĩ một chút, chúng ta vẫn là không nên hòa ly, bằng không phụ mẫu sẽ khổ sở, dân chúng cũng không biết sẽ nghị luận như thế nào, hay là cứ như vậy đi. Lâm Tú không chút do dự, gật đầu nói, ta cũng cảm thấy như vậy. Sau đó hắn nhìn về phía Linh Âm, nói, vẫn là ăn mì trước đi, ăn no mới có khí lực chuyển nhà, ngày mai ta giúp ngươi cùng nhau chuyển nhà. Chuyển cái đầu ngươi. Linh Âm đoạt lấy đũa từ trong tay hắn, ăn từng ngụm lớn, nhanh gọn liền ăn xong một chén, sau đó nói, ta còn muốn. Lâm Tú cuối cùng cũng cảm nhận được cái gì gọi là kết hôn dễ dàng, ly hôn khó khăn. Kết hôn có thể là nhất thời xúc động, thời điểm tách ra, lại là lo lắng nặng nề. Mất đi Linh Quân, đồng thời ý nghĩa là Lâm Tú mất đi Linh Âm. Đây là điều hắn không muốn nhìn thấy nhất. Sau trận sóng gió này, những ngày sau đó, lại khôi phục yên lặng như trước. Ba ngày Lâm Tú và Linh Âm cùng Minh Hà công chúa tu luyện, buổi tối ở trong Ôn Nhu Hương nhập mộng, trong lúc này còn đi tham gia hôn lễ của Lý Bách Chương và Trần Bội Bội, nàng hiện tại là trắc phi của Tần Vương, sau khi Lý Bách Chương thành hôn, trực tiếp dọn ra khỏi Tần Vương phủ, cũng không biết cảm nghĩ trong lòng vị Tần Vương phi kia như thế nào. Nàng mất đi, không chỉ là gia đình, rất có thể, còn có vị trí mà nàng có thể chưa bao giờ nghĩ tới. So với trước đây vẫn là Linh Quân tốt hơn. Một ngày này, Lâm Tú vừa mới đi ra từ dị thuộc viện đã nhìn thấy Chu Cẩm đứng ở cửa dị thuộc viện. Lâm Tú nhìn hắn ta một cái, hỏi, chờ ta. Chu Cẩm gật đầu nói, bệ hạ triệu kiến lần trước Lâm Tú giúp hắn ta giải quyết chuyện thiên tài Tam Quốc bị ám sát, dập tắt một hồi phong ba còn chưa nổi lên, về sau triều đình nhân cơ hội này, cùng Tây Vực, Nam Việt, Bắc Mãn, dường như đạt thành một ít hiệp định, làm sâu sắc liên hệ với mấy nước. Một điểm tương đối trọng yếu là, từ nay về sau, thiên tài cao nhất của Tây Vực, Nam Việt và Bắc Mãn có thể đưa đến Đại Hạ tiếp nhận bồi dưỡng, ở trên đại hội, đại biểu cho Đại Hạ xuất chiến, sau 25 tuổi, bọn họ có thể tự do lựa chọn rời đi hay ở lại. Đến lúc đó, là ở lại Đại Hạ cũng tốt, về nước đốc sức cũng được, Đại Hạ cũng không can thiệp. Đó là một lựa chọn đôi bên cùng có lợi. So với Đại Hạ, vinh dự đối với những quốc gia nhỏ kia mà nói, tác dụng không lớn. Những gì họ thiếu là tài nguyên. Lấy quốc lực của bọn họ, căn bản bồi dưỡng không ra cường giả cao nhất. Đại Hạ giúp bọn họ bồi dưỡng cường giả, bọn họ giúp Đại Hạ tranh thủ vinh dự, có lợi cho song phương, đứng ở góc độ của Tây Vực, Nam Việt và Bắc Mãn, điều kiện này quả thật là hậu đãi, mấy đại vương triều khác, đối với thiên tài và tài nguyên của tiểu quốc, cơ hồ là kiểu cướp bóc, cướp đoạt tài nguyên và thiên tài của tiểu quốc, đổi lấy chỉ có một cái bảo hộ trên danh nghĩa. Giống như bị cường đạo đột nhập vào nhà, chiếm đoạt tài sản và thê nhi, sau đó nói cho ngươi biết, nơi này ta bảo vệ, về sau sẽ không có người khi dễ ngươi. Lâm Tú đi vào ngự thư phòng, ôm quyền nói, tham kiến bệ hạ. Hạ Hoàng nhìn hắn, nói, lần này trẫm gọi ngươi tới, là vì chuyện thông gia với Thiên Diệp gia, chuyện này, chỉ sợ ngươi phải tự mình đi phù tang một lần. Cách đây không lâu, Hạ Hoàng phái sứ thần đến phù tang thương nghị chuyện thông gia. Nhưng kết quả không suôn sẻ. Phù tang tuy tiếp giáp với Đại Hạ, nhưng quan hệ với Đại Hạ cũng không thân cận như Tây Vực và Nam Việt, một là bởi vì tình thế trong nước phù tang phức tạp, thị tộc chia cắt, không có một chính quyền thống nhất, không có biện pháp lấy thân phận quốc gia thiết lập quan hệ ngoại giao với Đại Hạ. Thứ hai, phù tang tuy nhỏ, nhưng cũng giống như Trảo Hoa Quốc, là nơi trọng địa có tài nguyên tu luyện, nơi đó có một trong những dãy núi lửa lớn nhất đại lục, hơn nữa không biết nguyên nhân gì, năng lực giả hệ hỏa, tu luyện ở phụ cận núi lửa phù tang, so với tu luyện ở phụ cận núi lửa khác trên đại lục còn nhanh hơn. Điều này làm cho phù tang trở thành vùng giao tranh của năm đại vương triều, trước mắt, thị tộc lớn nhất phù tang là do Đại U nâng đỡ, còn lại một ít thị tộc lớn nhỏ khác, cũng có bóng dáng của năm đại vương triều. Lần này Đại Hạ phái người muốn thông gia với Thiên Diệp gia, Đại U nhận được tin tức, tự nhiên cũng sẽ không ngồi nhìn thiên kiêu phù tang gả đến Đại Hạ. Ám sát không thành, bọn họ dứt khoát cũng đưa ra yêu cầu thông gia với Thiên Diệp gia. Đại Thắng, Đại Lư, thậm chí Đại La cũng không cam lòng yếu thế, nhào nhào đưa ra yêu cầu thông gia, áp lực lần nữa lại đến với Thiên Diệp gia. Năm đại vương triều, bọn họ ai cũng không đắc tội nổi, ai cũng không dám đắc tội, trải qua thương nghị, quyết định cử hành một trận tỷ thí công bằng, ai có thể trở thành người thắng cuối cùng, Thiên Diệp gia sẽ thông gia với người đó. Một chiêu này lại ném vấn đề cho năm đại vương triều. Mỗi người đều dựa vào bản lĩnh, vô luận cuối cùng ai thắng ai thua, cũng không thể trách Thiên Diệp gia. Hạ Hoàng nhìn Lâm Tú, nói, lần tỷ thí này, hạn chế dưới 30 tuổi, năm đại vương triều mỗi người có 3 danh ngạch, mấy vương triều khác, có thể phái ra những người trong thiên kiêu bảng lần trước, thậm chí là thiên tài mạnh nhất, người có lòng tin không? Lâm Tú nói, thần sẽ làm hết sức. Muốn giúp Thiên Diệp lắm, tự hồ không đơn giản như vậy, nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể lên. Chỉ chốc lát sau, Thái tử và Tề Vương cũng bị triệu đến ngự thư phòng. Hạ Hoàng nhìn bọn họ, nói, các ngươi luôn nói trẫm thiên vị Lâm Tú, không cho các ngươi cơ hội lần này, trẫm cho các ngươi ai nguyện ý đại biểu triều đình đại hạ, đi phụ tang, mang vị thiên kiêu kia về cho triều đình. Thái tử và Tề Vương liếc nhau, hai mặt nhìn nhau. Bọn họ nào có bản lĩnh này? Tỷ thí lần này, từ một mức độ nào đó mà nói, còn kịch liệt hơn so với đại hội, là đấu trường thuộc về cường giả, bọn họ vứt bỏ thân phận, cái gì cũng không phải, chỉ sợ ngay cả một chiêu của những người đó cũng không tiếp được. Thái tử lập tức chắp tay nói, Tề Vương vẫn muốn vị phù tang kia trắc phi kia của hắn, để cho hắn đi là được rồi. Tề Vương cũng không cam lòng yếu thế, lập tức nói, không không không, vị thiên kiêu phù tang kia, thân phận tôn quý, chỉ có thái tử mới xứng đáng. Mấy ngày trước, hai người còn vì thế mà tranh giành, hiện tại ngược lại càng khiêm tốn hơn. Hạ Hoàng nhìn hai người đứng ở nơi đó còn đang khiêm nhường, lại nhìn Lâm Tú ở một bên, không kiên nhẫn khoát tay áo, nói, lui ra đi, đừng nói trẫm không cho các ngươi cơ hội, trẫm cho các ngươi cơ hội, là các ngươi chính mình không dùng được. Tề Vương và Thái tử vội vàng rời đi, hai danh ngạch cuối cùng của đại hạ, cho Trương Nhân Trương Gia và Tống Ngọc Chương Tống Gia. Dù sao, ngoại trừ Lâm Tú ra, bọn họ là những người trẻ tuổi mạnh nhất. Sau khi tin tức này truyền ra, ở Vương Đô cũng gây ra thảo luận rộng rãi. Nếu ai có thể cưới vị thiên kiêu phù tang kia về, xem như là anh hùng của đại hạ ta, ta cũng muốn vì quốc gia giành vinh quang, đáng tiếc không có thực lực như vậy. Sao lại là Lâm Tú nữa, hắn không phải vừa mới cưới hai người, có thể lưu lại cơ hội cho chúng ta hay không? Ngươi có thực lực kia sao, trước tiên tiến vào top 10 của cuộc so tài rồi nói sau đi, không thấy ba người được chọn này là dựa theo vị trí của cuộc so tài chọn sao, ngươi cho rằng ai cũng có thể đại biểu cho đại hạ. Dân chúng Vương Đô đặt kỳ vọng cực lớn đối với việc này. Tuy rằng bọn họ rất hâm mộ, thậm chí ghen tị với Lâm Tú, nhưng ở loại quốc gia trái phải rõ ràng này vẫn là phân rõ. Nếu hắn có thể cưới thiên kiêu phù tang về, đó là dành vinh quang cho quốc gia, nạp người tài cho đại hạ, hoàn thành tất cả những việc nam nhân đại hạ muốn làm nhưng không làm được, có thể nói là mẫu mực của chúng ta. Lần này, hắn không phải là háo sắc, mà là vì quốc gia. Ở trước mặt phu thê Bình An Hầu, phu thê Vũ An Hầu, Lâm Tú cũng giải thích như vậy. Vẻ mặt hắn nghiêm túc nói, bệ hạ hy vọng, vị thiên kiêu phù tang kia có thể ở lại đại hạ chúng ta, như vậy đại hội mấy tháng sau, nhân số của đại hạ trên thiên kiêu bảng sẽ gia tăng thêm một người, hơn nữa lấy thực lực của Thiên Diệp cô nương, tiến vào top 10 thiên kiêu bảng sẽ không có vấn đề gì, điều này có nghĩa là mấy năm tới, đại hạ có thể đạt được càng nhiều tài nguyên, bồi dưỡng càng nhiều thiên tài, lần sau, thời gian linh âm có thể tu luyện ở cực địa, cũng không phải là một tháng, mà là hai tháng, ba tháng, thậm chí còn lâu hơn. Hắn vừa chuyển giọng, lại nói, nhưng nếu Thiên Diệp cô nương bị Đại U cướp đi, một phần tài nguyên nàng có thể tranh thủ được, tất cả cũng sẽ thuộc về Đại U, trong 3 năm tới, đại hạ có thể trùng hợp mất đi tài nguyên cực địa, linh âm cũng không thể đi ra ngoài tu luyện. Lâm Tú lấy việc tu luyện của linh làm ví dụ, phu thê Bình An Hầu và Vũ An Hầu đều nghe hiểu. Linh âm chính là bởi vì đi tới cực địa một lần mới có thể thăng cấp đến cấp địa. Thì ra lần này hắn đi phù tang, gánh vác sứ mệnh trọng yếu như vậy. Đối với phu thê Vũ An Hầu mà nói, vị con rể này chỗ nào cũng tốt, nhưng chính là nhân duyên quá nhiều, bệ hạ luôn thích tứ hôn cho hắn, tuy rằng bọn họ cũng có thể lý giải, bệ hạ đây là vì kéo dài thiên phú huyết mạch của hắn, nhưng bọn họ vẫn lo lắng, hắn sẽ có người mới quên người cũ, lạnh nhạt linh quân. Lần này đi phù tang, lại là vì cưới nữ tử khác, làm nhạc phụ nhạc mẫu, muốn nói trong lòng hai người bọn họ không có ý kiến, tự nhiên là không có khả năng. Nhưng đây là yêu cầu của bệ hạ, hắn lại gánh vác sứ mệnh trọng yếu như vậy, bọn họ cũng không tiện nói gì nữa. Bệ hạ vừa mới sai người đưa tới một rương nho Tây Vực Quốc, Lâm Tú chuẩn bị để cho phụ nhạc mẫu trở về mang theo một ít, đây là vật hiếm lạ, ngoại trừ hậu cung, hắn ta cũng chỉ ban thưởng cho Lâm Tú, thái tử và tể vương đều không có. Loại nho cống phẩm này vừa lớn vừa ngọt, nhiều thịt mọng nước, da mỏng không hạt, Lâm Tú lột đầy một chén, đưa đến miệng Thải Y một quả, Đầu Ngưng Nhi cũng tiến lại gần. Lâm Tú lại cho nàng ăn một quả, nàng mới hài lòng rời đi, tiếp tục chơi cờ năm quân với Tần Nguyễn. Lâm Tú từ trước đến nay đều là một chén nước đoan bình, đút cho Thải Y và Ngưng Nhi, tự nhiên không thể hạ xuống Tần Nguyễn. Khi Lâm Tú đi qua, cũng đút cho Tần Nguyễn một quả nho đã lột xong, chuẩn bị trở lại bên cạnh bàn, thời điểm chính mình đang hưởng thụ, bỗng nhiên cảm nhận được hai ánh mắt phóng qua. Hắn liếc nhìn, liền thấy nhạc phụ nhạc mẫu đều đang nhìn hắn. Lâm Tú thầm nghĩ không tốt, quên mất bọn họ còn ở đây. Hắn từ bên cạnh bàn đá đi qua, đi tới bên cạnh Linh Quân đang nói chuyện với Linh Âm, dùng tâm ghi một quả nho lớn nhất, mỉm cười nói, nương tử, nàng cũng ăn một quả. Triệu Linh Quân kinh ngạc trong chớp mắt, liền ý thức được cái gì, hơi hơi thò đầu, đôi môi mềm tiếp nhận nho Lâm Tú đút cho nàng, mỉm cười nói, cảm ơn tướng công. Phía sau Lâm Tú, ánh mắt phu thê Vũ An Hầu nhìn kỹ trở nên nhu hòa. Linh Âm tiếp nhận chén ngọc từ trong tay Lâm Tú, nói, cảm ơn. Tây Vực Quốc không chỉ có mỹ nhân phong phú, trái cây nho và dưa cũng là nhất tuyệt. Cho dù là mang hạt giống đến Đại Hạ trồng trọt, hoặc là dùng nguyên lực thúc đẩy sinh trưởng, cũng không có loại hương vị Tây Vực bản địa trong. Đáng tiếc Lâm Tú vừa mới bóc xong một chén nho kia, cho các nàng ăn mấy quả, đã bị Linh Âm ngay cả chén đồng thời cũng đoạt đi, có điều nàng coi như có lương tâm, cuối cùng còn lưu lại cho hắn hai quả. Sáng sớm ngày mai, Lâm Tú sẽ lên đường đi Phù Tang. Buổi tối, trong hậu hoa viên, Thải Y đang đánh đàn dưới trăng, Tiết Ngưng Nhi và Tần Uyển một trái một phải bên cạnh Lâm Tú. Lâm Tú bóc một quả nho, đưa vào trong miệng Tiết Ngưng Nhi, nàng cũng lột một quả, đoạt trước Tần Uyển đút cho Lâm Tú. Nho trong tay Tần Uyển cũng bóc xong, Tiết Ngưng Nhi có chút đắc ý nhìn nàng. Ở chung hòa bình thì hòa bình, nhưng bởi vì thói quen từ lâu, chút chuyện nhỏ, nàng vẫn rất thích so đo với Tần Uyển. Tần Uyển liếc nàng một cái, đành phải đưa nho đã bóc xong vào miệng mình. Biểu tình trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Tiết Ngưng Nhi càng thêm đắc ý, ngay sau đó, nàng không thể đắc ý nữa. Tần Uyển quay đầu dò xét, hôn xuống môi Lâm Tú, đưa nho trong miệng mình vào trong miệng Lâm Tú. Tiết Ngưng Nhi không cam lòng yếu thế, muốn noi theo Tần Uyển, lại phát hiện nho trong đĩa ngọc đã không còn. Tần Uyển mỉm cười với nàng, nói, tối nay, đến phiên ta, nếu như ngươi nguyện gọi ta một tiếng tỷ tỷ, nửa đêm sau, ta có thể cho phép ngươi ngủ cùng. Tiết Ngưng Nhi hai tay khoanh trước ngực, nghiêng đầu đi, hừ lạnh nói, ngươi nằm mơ đi. Tuy rằng lần này phải nhiều ngày không gặp được Lâm Tú, đêm cuối cùng, nàng cũng muốn ngủ với hắn, nhưng để cho nàng cúi đầu trước Tần Uyển là chuyện tuyệt đối không có khả năng. Tần Uyển lắc đầu, nói, vậy thì ngại quá. Nàng nắm tay Lâm Tú, nói, không còn sớm nữa, chúng ta nên về phòng nghỉ ngơi, phòng ta còn có một chùm nho, trở về ta chậm rãi cho ngươi ăn, muốn cho ăn như thế nào thì cho ăn. Dứt lời, một cổ tay khác của nàng bị người ta cầm lấy. Tiết Ngưng Nhi cúi đầu, nhỏ giọng nói, tỷ tỷ. Lâm Tú đối với chuyện này cũng rất bất đắc dĩ, thủ đoạn của Tần Uyển há lại để Ngưng Nhi có thể khiêu khích, nàng lại đơn thuần thích ăn mê chơi, mỗi lần đều bị Tần Uyển nắm chặt. Lần này đi Phù Tang, sẽ có vài ngày không gặp được các nàng. Một đêm trước khi đi, tự nhiên là một khắc xung tiêu. Không, canh ba. Đêm nay, Lâm Tú chỉ ngủ một canh giờ. Đầu tiên là xin Thải Y chỉ giáo về nhạc lý, sau đó lại tu luyện võ đạo với Ngưng Nhị, sau đó nghiên cứu có bao nhiêu cách ăn nho với Tần Uyển, canh giờ cuối cùng, ôm ba người các nàng cùng nhau ngủ. Một đêm phong phú và bận rộn. Buổi sáng lúc rời giường, Lâm Tú tự nhận thức, rốt cuộc hiểu được, Hạ Hoàng vì sao hết lần này đến lần khác trì hoãn thời gian tảo triều. Bởi vì thật sự không nỡ đứng lên. Trên bầu trời, một chiếc phi thuyền, nhanh chóng lướt qua. Lâm Tú và Trương Nhân Tống Ngọc chưa ngồi ở trong khoang thuyền, đầu thuyền, một vị trung niên nam tử đang đứng. Chiếc phi thuyền trên trời này, toàn thân được chế tạo bằng kim loại, do một vị cung phụng có năng lực dị thuộc hệ kim của triều đình thúc giục, hắn có tu vi cấp địa thượng cảnh, lần này phụ trách đưa ba người Lâm Tú đi Phù Tang, đồng thời cũng phụ trách an toàn của bọn họ. Tốc độ phi thuyền cực nhanh, từ Vương Đô đến Phù Tang, khoảng cách mấy ngàn dặm, một ngày là đến. Buổi sáng ở Vương Đô ăn xong điểm tâm, buổi tối đến Phù Tang, có lẽ còn có thể kịp ăn cơm tối. Lúc trước lúc đưa Thiên Diệp Lẫm trở về Phù Tang, Hạ Hoàng cũng không sử dụng loại cấp bậc cung phụng này, nhưng ba người Lâm Tú, thân phận một người tôn quý hơn một người, bất kỳ một người nào xảy ra chuyện, đối với Đại Hạ mà nói, đều là tổn thất không thể vãn hồi. Phi thuyền từ trên trời nhanh chóng lướt qua, ba người trong khoang thuyền, tâm tư không giống nhau. Con đường thông gia nhiều hơn một chút trở ngại, Lâm Tú cũng không có bao nhiêu lo lắng, tuy nói là Thiên Diệp gia lần này đưa tuổi chọn con rể, trì hoãn đến 30 tuổi, ý nghĩa là thiên tài thế hệ trước cũng có thể tham dự, nhưng thực lực của bọn họ cũng sẽ không mạnh đến mức nào. Với thiên phú của Linh Âm và Minh Hà công chúa, dưới tình huống bình thường cũng cần tu luyện gần 30 năm mới có thể đến cấp địa thượng cảnh, hơn nữa tuổi thức tỉnh của các nàng ít nhất cũng phải trên 35 tuổi. Thiên tài cao nhất của các vương triều khác không khác biệt lắm so với thiên phú của các nàng, nhiều nhất chỉ mạnh hơn thiên phú của các nàng một chút. Theo Lâm Tú biết, đại lục hiện nay, ngoại trừ Triệu Linh Quân, còn không ai có thể đột phá cấp địa thượng cảnh trước 30 tuổi, cho dù phóng mắt nhìn toàn bộ lịch sử, thiên kiêu như vậy cũng rất ít. Cho dù là hiện tại, Lâm Tú cũng cảm thấy thiên phú của nàng rất thái quá, cơ hồ là một mình đứng đầu. Năm đại vương triều, ngoại trừ Triệu Linh Quân, không có cấp địa thượng cảnh dưới 30 tuổi, bởi vì chỉ cần xuất hiện một người, bọn họ sẽ tuyên dương người đó làm cho tất cả đều biết. Chuyến đi Phù Tang lần này, vấn đề không lớn. Hắn chỉ muốn kết thúc sớm và về nhà sớm.

ngược lại giống như là trông coi. Lâm Tú vô thanh vô tức liền vào trong viện, thông qua cửa sổ, nhìn thấy một bóng người trong phòng. Từ vóc người mà xem, là Thiên Diệp Lẫm. Trong phòng còn có một bóng dáng, có âm thanh cãi vã từ trong phòng truyền ra. Ta sẽ không gả cho người của Đại U, đây là quyết định của gia tộc, không có sự lựa chọn của ngươi. Không bao lâu sau, một nam tử trung niên bước ra khỏi phòng, vẻ mặt không vui rời khỏi viện. Trong phòng, Thiên Diệp Lẫm nhìn ánh nến chớp động, ánh mắt di chuyển, vẻ mặt hoảng hốt, bỗng nhiên nghe được tiếng đóng cửa. Nàng quay đầu nhìn lại, đang muốn nói cái gì đó, nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, sửng sốt trong chớp mắt, kinh hỉ nói, Lâm. Lâm Tú vươn tay, đè ở môi nàng, nói, suyệt, nhỏ tiếng một chút. Trong phòng, ngón tay Lâm Tú từ trên môi nàng dời đi, trong ánh mắt Thiên Diệp Lẫm tràn đầy mừng rỡ, nhỏ giọng nói, Lâm Tú, ngươi tới rồi. Không biết vì sao, sau khi nhìn thấy Lâm Tú, thấp thỏm bất an trong lòng nàng lập tức an ổn lại. Lâm Tú nói, hôm nay ta vừa mới đến phụ tang, muốn tới đây thăm cô lúc trước ở cuộc so tài, Thiên Diệp Lẫm ở trong phủ của Lâm Tú nuôi nàng mập được một chút, một tháng không gặp, nàng lại gầy trở lại, thậm chí nàng còn gầy hơn so với lần đầu tiên Lâm Tú gặp. Lâm Tú nhìn nàng, nói, sao Lẫm? Chàng lại gầy nhiều như vậy? Sắc mặt Thiên Diệp Lẫm ảm đạm, thấp giọng nói, Lâm Tú, có thể ta không có cách nào gả cho ngươi. Lâm Tú hỏi, trong khoảng thời gian này, đã xảy ra chuyện gì? Rất nhanh, Lâm Tú liền từ trong miệng Thiên Diệp Lẫm biết được sự tình đã trải qua. Nàng nói, không có gì khác biệt quá lớn so với những gì Hạ Hoàng nói với Lâm Tú. Sau khi Đại Hạ đưa ra thỉnh cầu thông gia với Thiên Diệp gia, Đại U cũng theo sát phía sau, sau đó, mấy đại vương triều còn lại cũng nhao nhao góp vui, làm cho chuyện vốn đơn giản trở nên phức tạp. Thiên Diệp gia vốn coi nàng là hy vọng của gia tộc, nhưng bởi vì nàng quá ưu tú, hấp dẫn sự chú ý của năm đại vương triều, sau khi biết Thiên Diệp gia đã không cách nào khống chế nàng, chỉ có thể làm cho nàng thông gia với năm đại vương triều. Chỉ là, mấy vương triều khác cũng không biết, trận tỷ thí trước thông gia này, nhìn như công bằng, thực tế Đại U đã cùng Thiên Diệp gia đạt thành ước định nào đó, để cho Thiên Diệp gia trong chuyện này thiên về phía Đại U, trận tỷ thí này tuy rằng còn chưa bắt đầu, nhưng kết quả sớm đã định trước. Cái gọi là tỷ thí, chỉ là đi một quá trình. Lâm Tú ngoài ý muốn hỏi, chẳng lẽ Thiên Diệp gia dám gian lận trong tỷ thí? Vương triều Đại U tung hoành đại lục, không có địch thủ, nhưng Thiên Diệp gia chỉ là một thị tộc phù tang quốc, dám đùa giỡn năm đại vương triều, chính là một con đường chết. Cho dù là các loại thủ đoạn vô sĩ Đại U cũng dám dùng, nhưng ở loại chuyện này, cũng phải duy trì công bằng ngoài mặt. Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, bọn họ sẽ không trắng trợn gian lận, nhưng về mặt quy tắc, lại đối với Đại U phi thường có lợi, tỷ thí ba ngày sau, không phải tỷ thí một chọi một, mà là quốc gia với quốc gia. Không phải Thiên Diệp Lẫm nói cho hắn biết, Lâm Tú còn không biết quy tắc tỷ thí. Dưới sự bày mưu tính kế của Đại U, Thiên Diệp gia định ra quy tắc, không giống với cuộc so tài, không phải một chọi một, mà là ba chọi ba. Ba cường giả của một vương triều, đấu với ba cường giả của một vương triều khác. Vương triều thắng lợi cuối cùng, có thể kết thông gia với Thiên Diệp gia. Về phần cụ thể thông gia với người nào, vương triều thắng lợi có thể tự mình quyết định. Không chỉ vậy, họ còn tăng giới hạn độ tuổi tham gia tỷ thí lên 30 tuổi. Đây hoàn toàn là vì nhằm vào Đại Hạ, cụ thể mà nói, là vì nhằm vào Lâm Tú mà chế định quy tắc. Thiên tài Đại Hạ không có người kế thừa, có thiên phú nhất, thực lực mạnh nhất, tập trung ở thế hệ Linh Âm Minh Hà, Trương Nhân Tống Ngọc Chương này, dưới 25 tuổi, Đại Hạ còn có lực đánh một trận với Đại U, 25 đến 30 tuổi, Đại U có thể quét ngang bốn nước còn lại. Trước Triệu Linh Quân, trên Thiên Kiêu Bảng, Đại U thường xuyên chiếm cứ nửa Giang Sơn. Nếu bọn họ phái ra thiên tài thế hệ trước, Trương Nhân và Tống Ngọc Chương có thể sẽ thất bại trong một thời gian rất ngắn, căn bản không có tác dụng gì, Lâm Tú vốn chỉ cần một chọi một, hiện tại cần một chọi ba. Dưới tình huống này, một người mạnh là vô dụng, nhất là dưới tình huống đối thủ rất mạnh, đồng đội cực yếu. Khó trách bọn họ muốn tăng tuổi tác thêm 5 tuổi, đồng thời mỗi nước có 3 danh ngạch. Bọn họ đã tính toán hết thảy từ lâu rồi. Thần sắc Thiên Diệp Lẫm ảm đạm, nàng đối với thực lực của Lâm Tú nhận định là cấp địa hạ cảnh đỉnh phong. Nhưng lần này, hắn muốn đối mặt với ba vị đối thủ cùng cấp bậc. Một vị đối thủ cùng cấp bậc, hắn có lẽ có thể thủ thắng, hai vị rất khó chiếm được ưu thế, không ai có thể một mình chiến đấu với ba vị cùng cấp, ba người Đại U lần này đến phù tang, liên thủ, có thể đọ sức hồi lâu với cấp địa thượng cảnh. Nghĩ tới đây, ngay cả nàng cũng mất lòng tin với Lâm Tú. Lâm Tú suy nghĩ một chút, hỏi Thiên Diệp Lẫm nói, người Đại U lần này tới, có cấp địa thượng cảnh hay không? Thiên Diệp Lẫm không do dự lắc đầu, nói, không. Rất ít người có thể trước 30 tuổi bước vào cấp địa thượng cảnh, cho dù là Đại U Thiên Kiêu như vậy, cũng phải trăm năm mới có thể xuất hiện một vị. Không có cấp địa thượng cảnh thì Lâm Tú yên tâm. Thiên Diệp Lẫm ảm đạm nhìn Lâm Tú, nói, vô luận như thế nào, đều rất cảm tạ Lâm Tú, ở trên tỷ thí, nếu không địch lại bọn họ thì hãy sớm nhận thua, ta lo lắng bọn họ sẽ làm chuyện bất lợi với ngươi. Vì áp chế các quốc gia khác, Đại U thường xuyên ra tay tàn nhẫn với bọn họ trước khi thiên tài của các quốc gia này còn chưa trưởng thành. Thiên tài bị bọn họ vô tình phế bỏ, đếm không xuể. Lâm Tú nhìn Thiên Diệp Lẫm, bất đắc dĩ nói, đối với tướng công tương lai của cô có chút tin tưởng có được hay không, yên tâm đi, chuyện ta đáp ứng cô, nhất định sẽ làm được. Tướng công tương lai. Thiên Diệp Lẫm kinh ngạc nhìn hắn, rất nhanh cúi đầu, sắc mặt ứng đỏ. Lúc này, thần sắc Lâm Tú bỗng nhiên khẽ động, nói, có người tới. Không bao lâu sau, bên ngoài liền vang lên tiếng gõ cửa, Thiên Diệp Lẫm đi tới cửa, mở cửa phòng ra, một đôi phu thê đi vào, hai tay Thiên Diệp Lẫm xếp trước người, nói, phụ thân, mẫu thân phụ nhân chững chạc nhìn cô và hỏi, còn chưa ngủ sao? Thiên Diệp Lẫm nói, chuẩn bị ngủ rồi biểu tình nam tử kia có chút áy náy, vẫn chưa mở miệng nói chuyện. Phụ nhân sờ sờ mái tóc đen nhánh của nàng, thở dài nói, xin lỗi, ta và cha của con cũng không có cách nào để thay đổi quyết định của gia tộc. Thiên Diệp Lẫm nắm tay bà, nói, con biết, điều này không thể đổ lỗi cho hai người được. Phụ nhân nhìn nàng, bỗng nhiên nói, Lẫm, con trốn đi, trốn xa, không bao giờ trở về Phù Tang. Thiên Diệp Lẫm nghe vậy lắc đầu, nếu như nàng có thể chạy trốn, đã chạy trốn từ lâu. Nàng có thể trốn thoát, nhưng gia tộc chắc chắn sẽ đổ lỗi cho phụ mẫu của nàng. Nàng nắm chặt tay mẫu thân, quay đầu lại nhìn về phía giường, trái tim nàng dâng lên hy vọng vô hạn, thì thầm, còn tin hắn phụ nhân không nghe rõ, hỏi, cái gì? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu nói, không có gì. Đợi đến khi phụ mẫu của Thiên Diệp Lẫm rời đi, Lâm Tú mới từ trong chăn của nàng bò ra. Hắn hít sâu vài ngụm không khí trong lành, nói với Thiên Diệp Lẫm, thời gian không còn sớm, ta về sứ quán trước, tóm lại cô không cần quá lo lắng, lần này ta nhất định sẽ mang cô trở về, bệ hạ ban thưởng một tòa đại trạch, viện tử của cô ta cũng đã giữ lại cho cô rồi. Thiên Diệp Lẫm ngượng ngùng nói, Lâm Tú, cứu ta hai lần, lại muốn phiền ngươi cưới ta, ta thật sự không biết nên báo đáp ngươi như thế nào. Lâm Tú khoát tay áo, nói, giữa bằng hữu với nhau, không cần khách khí nói những điều này, bằng hữu của ta vốn không nhiều lắm, vì tình bằng hữu của chúng ta, những thứ này đều không tính là gì. Thiên Diệp Lẫm nói, bằng hữu của Lâm Tú. Rất nhiều, ngưng. Chàng và Uyển. Chàng. Lâm Tú ngượng ngùng nói, cái kia, các nàng hiện tại đã không phải, không bao lâu nữa, có thể cô cần phải gọi các nàng là tỷ tỷ. Sau khi rời khỏi Thiên Diệp Phủ, Lâm Tú tùy tiện đi dạo trên phố, ở quán nhỏ ven đường ăn mấy xiên bạch tuộc nướng, uống mấy chén rượu, lại thưởng thức mấy loại đồ ăn vặt khác xong mới trở lại sứ quán. Dọc theo đường đi, hắn cự tuyệt mấy vị cô nương dị quốc sảy chân, dù cho đối phương nói có thể không thu bạc của hắn, thậm chí có một người ngược lại còn muốn cho bạc, đều bị Lâm Tú nói lời cự tuyệt. Sản nghiệp Thanh Lâu ở Đại Hạ cũng không phát triển như vậy, nếu cẩu hoàng đế tới nơi này, không đến mấy đêm, chỉ sợ buổi sáng sẽ không dậy nổi. Lúc Lâm Tú trở lại phòng mình, Trương Nhân và Tống Ngọc Chương đều ở trong sân tu luyện. Lâm Tú nhìn bọn họ một cái, hỏi, các ngươi không đi ra ngoài đạo chơi sao? Trương Nhân và Tống Ngọc Chương cũng muốn đi ra ngoài dạo chơi, nhưng bọn họ không biết tiếng Phù Tang, ra khỏi sứ quán, nửa bước khó đi. Tống Ngọc Chương nhìn về phía hắn, hỏi, ngươi có hiểu tiếng Phù Tang không? Lâm Tú gật gật đầu, nói, hiểu một chút. Không có nói thêm gì với họ, Lâm Tú đi về phía phòng của mình. Sau khi hắn đi qua bên cạnh Tống Ngọc Chương, bước chân Tống Ngọc Chương bỗng nhiên dừng lại, ngửi ngửi trong hư không, sau đó trên mặt liền lộ ra vẻ khó có thể tin. Là một người có năng lực hệ phong, hắn ta rất nhạy cảm với mùi hương. Trên người Lâm Tú có một loại hương thơm đặc thù. Đối với mùi hương này, Tống Ngọc Chương vẫn còn nhớ, bởi vì hắn ta đã từng thua ở trên tay nàng. Mùi hương này thuộc về Thiên Diệp Lẫm. Lâm Tú vừa mới đến Phù Tang đêm đầu tiên đã đi tìm Thiên Diệp Lẫm, hơn nữa còn từng tiếp xúc thân thể với nàng vô cùng thân mật, bằng không, loại mùi hương này sẽ không nồng đậm như vậy. Mà căn cứ theo kinh nghiệm của hắn ta, trên người Lâm Tú xuất hiện loại này mùi hương, chỉ có một khả năng. Hắn lăn qua trên giường của Thiên Diệp Lẫm. Hoặc là nói, hắn và Thiên Diệp Lẫm cùng lăn trên giường. Bên trong viện đại sứ quán, Trương Nhân nhìn ra sự bất thường của Tống Ngọc Chương, hỏi, ngươi ngửi thấy gì vậy? Tống Ngọc Chương nói, trên người hắn tất cả đều là hương vị của Thiên Diệp Lẫm. Hai người liếc nhau, trong nháy mắt không có tâm tình tiếp tục tu luyện. Không màng tiên kiếp, không màng uyên ương, hâm mộ Lâm Tú mỗi một ngày. Ở Vương Đô có Triệu Linh Quân, Tần Uyển, Tiết Ngưng Nhi, đến Phù Tang còn có Thiên Diệp Lẫm, hắn cũng không nghĩ tới cho mình nghỉ một chút. Lâm Tú trở lại phòng của mình, rất nhanh, ánh đèn trong phòng tắt, hắn tựa hồ đã ngủ, trên thực tế, hắn đã ở trên cao mấy ngàn trượng. Từ trên cao nhìn xuống, trong thành Thiên Diệp, đèn đúc điểm nhỏ, ngoài thành lại là bóng tối vô tận. Chỉ cần có thời gian, hắn mỗi ngày đều sẽ không lơi lỏng tu luyện. Ba ngày từ trên bầu trời Phù Tang bay qua, Lâm Tú thấy được một dãy núi lửa kéo dài, làm cho lực lượng thuộc tính hỏa trong cơ thể hắn sao động không thôi. Chỉ trong chốc lát, Lâm Tú đã đi tới một dãy núi bốc khói dày đặc trên bầu trời. Trong không khí nơi này tràn ngập một mùi gây mũi, từ trên cao nhìn lại, có thể thấy nham thạch nóng chảy ở trong miệng núi lửa bắt đầu phun trào, một cổ sóng nhiệt từ dưới lên, cuồn cuộn mà đến, làm cho hắn có một loại cảm giác rất thoải mái. Nơi này đích thật là địa phương thích hợp nhất để tu luyện dị thuật hỏa, Lâm Tú nhìn thấy, bên trong vách tường ở trong một ngọn núi lửa lớn nhất, có rất nhiều cửa động lõm xuống, cho dù là buổi tối, cũng có người khoanh chân ngồi ở trong đó. Lâm Tú không cần phải mạo hiểm, núi lửa nhỏ xa xa đã có thể thỏa mãn nhu cầu tu luyện của hắn, có thể để cho hắn trong thời gian ngắn kết thúc tu luyện dị thuật hỏa. Những ngọn núi lửa nhỏ kia là người nào cũng có thể tới gần tu luyện, nơi đó đối với đột phá nguyên lực bình cảnh không có tác dụng gì, chỉ là có thể rút ngắn thời gian viên mãn năng lực tu luyện, tương tự như Minh Hà công chúa ở trong phòng của dị thuật viện tu luyện, tiết kiệm thời gian, có thể tu luyện võ đạo hoặc là làm một ít chuyện khác. Lâm Tú bay vào miệng một ngọn núi lửa, một khắc sau, liền từ trong đó bay ra, bay về phía biển rộng mênh mông. Trong nháy mắt là ba ngày sau. Hôm nay là ngày tỷ thí, sáng sớm, ba người Lâm Tú liền đi theo mấy vị sứ thần, cưỡi phi thuyền, đi tới trên một ngọn núi bên ngoài thành Thiên Diệp. Trong thành Thiên Diệp, không có võ đài nào tương tự như Vương Đô Đại Hạ, không khỏi ảnh hưởng đến người và kiến trúc khác, Thiên Diệp gia chọn địa điểm tỷ thí ở ngoài thành. Ngọn núi này so với những ngọn núi khác, có vẻ có chút hoang vắng, không có bao nhiêu thảm thực vật, chỉ có nham thạch màu xám đen, đỉnh núi xuống phía dưới lõm ra một cái hố lớn, hiển nhiên là một tòa núi lửa chết. Tuy rằng ngọn núi lửa này đã không còn hoạt động nữa, nhưng chung quanh vẫn còn có rất nhiều dãy núi lửa hoạt động. Lâm Tú đứng ở đỉnh núi, có thể nhận thấy lực lượng trong cơ thể thuộc tính băng bị áp chế đến yếu ớt. Bọn họ chọn địa điểm ở loại địa phương này, quả nhiên còn có tâm tư khác. Nếu như không phải Phù Tang cách Đại Hạ quá gần, không dám đắc tội triều đình Đại Hạ quá tàn nhẫn, bọn họ chỉ sợ sẽ trực tiếp gả Thiên Diệp lẫm cho Đại U, mà không phải vẽ vời cho thêm chuyên. Lâm Tú bọn họ cũng không phải là người đầu tiên tới nơi này. Đã có không ít người đến trước. Người Thiên Diệp gia, tự nhiên đã tới nơi này từ lâu, Lâm Tú ở trong đám người thấy được Thiên Diệp lẫm, Thiên Diệp lẫm cũng thấy được hắn, nàng tuy rằng không nói gì, trên mặt lại hiện ra ý cười. Ngoài trừ Thiên Diệp gia ra, một số người khác, rõ ràng chia làm ba bên. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương liếc mắt nhìn những người đó một cái, sắc mặt trở nên ngưng trọng, Trương Nhân càng thấp giọng nói, là người của Đại Lư, Đại Thắng, Đại La, La Mạn, Duy Thác, còn có Mã Lý Nặc, 6 năm trước, bọn họ chính là top 10 thiên kiêu bảng, thực lực hiện tại chắc chắn càng mạnh hơn so với trước kia. Người của Đại Lư, Đại Thắng, Đại La rõ ràng lớn tuổi hơn Lâm Tú và Trương Nhân Tống Ngọc Chương, thậm chí có vài người trong bọn họ chính là top 10 thiên kiêu bảng trước Triệu Linh Quân. Nếu để cho những người này tham gia đại hội tiếp theo, bọn họ không thể nghi ngờ sẽ tiến vào 5 vị trí đầu. Từ một mức độ nào đó mà nói, lần này Thiên Diệp gia luận võ chọn rễ, trình độ kịch liệt, còn ở trên đại hội. Ngày hôm qua, Thiên Diệp gia đã phái người đến sứ quán, nói cho bọn họ biết quy tắc, lần tỷ thí lần này cũng không phải một chọi một công bằng quyết đấu, mà là ba người đấu với ba người. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương không thể là đối thủ của thiên tài đã sớm thành danh. Bọn họ nhìn Lâm Tú một cái, Trương Nhân nói, chúng ta chỉ có thể cam đoan, tận lực giúp ngươi giữ lại hai người khác, người cuối cùng kia, liền tùy thuộc vào chính ngươi. Lâm Tú nói với bọn họ, cảm tạ. Mặc dù Lâm Tú và Trương gia có mâu thuẫn không thể hóa giải, nhìn Tống gia cũng không thuận mắt, nhưng một mã về một mã, làm đồng đội, Trương Nhân và Tống Ngọc Chương vẫn đáng tin cậy. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương không nói gì, ghen tị với Lâm Tú thì vẫn là ghen tị với Lâm Tú, nhưng vào lúc này, bọn họ đại biểu cho Đại Hạ. Ba người đánh giá những người trong ba vương triều khác, những người đó cũng đang đánh giá bọn họ, chuẩn xác mà nói, là đang đánh giá Lâm Tú. Kỳ chính là trượng phu của Triệu Linh Quân. Bộ dạng nhìn thì có thể, chính là không biết thực lực thế nào nghe nói, cuộc so tài lần này ở Đại Hạ, hắn và Triệu Linh Quân cùng xếp hạng nhất. Cái này các ngươi cũng tin tưởng, có điều, có thể đánh bại Thiên Diệp lẫm, thực lực của hắn cũng không yếu. Có Triệu Linh Quân còn muốn Thiên Diệp lẫm, người này cũng quá tham lam, hy vọng đến lúc đó, Nà Tháp Toa đừng bị bề ngoài của hắn mê hoặc thanh âm của những người đó tuy nhỏ, nhưng vẫn rõ ràng truyền vào trong tai Lâm Tú. Hắn cũng có thể cảm giác được, vô số tầm mắt ở trên người hắn một lần lại một lần quét qua. Không bao lâu, chân trời phương xa, bỗng nhiên xuất hiện mấy chấm đen, tốc độ chấm đen cực nhanh, rất nhanh bay đến gần, rơi vào trên đỉnh núi. Tứ Vương Tử Cách Lâm, An Đức Lỗi. Bọn họ thế mà đều tới, cái này còn cần so sao, cần tất cả mọi người cùng nhau lên, mới có thể thắng được bọn họ đi. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương nhìn thấy ba người trong đó, sắc mặt lập tức xảy ra một ít biến hóa, Lâm Tú nghiêng đầu nhìn bọn họ một cái, hỏi, các ngươi đều quen biết. Trương Nhân mím môi, nói, đương nhiên, vị trẻ tuổi một chút kia, là Tứ Vương Tử của Đại U, lần trước đứng thứ tư trong thiên kiêu bảng, hai người bên cạnh hắn, lần lượt là đã từng là thứ hai và thứ ba thiên kiêu bảng, không nghĩ tới Đại U thế mà vô sĩ như vậy, cho dù là một trong ba bọn họ, ba người chúng ta cũng không dễ chiến thắng, huống chỉ là cả ba. Ánh mắt Lâm Tú nhìn về phía ba người kia, đích xác từ trên người ba người, cảm nhận được cảm giác áp bách những người khác không có. Đại U vốn là nhân khẩu đông đảo, lại chiếm giữ hầu hết tài nguyên tu luyện trên đại lục, có thể nói là cái nôi của thiên tài, chỉ cần có chút thiên phú là có thể dựa vào tài nguyên tu luyện khổng lồ, sinh sôi thực lực chồng lên nhau. Sau khi ba người đến, mọi người Đại Thắng và Đại Lư đều nghênh đón. Ba người Đại La với Sứ Thần, chỉ liếc mắt nhìn bọn họ một cái, sau đó trực tiếp đi tới bên cạnh đám người Lâm Tú, từ chi tiết này, liền có thể nhìn ra phe cánh và quan hệ của năm đại vương triều. Ba người vương triều Đại La, có hai người hơi lớn tuổi, hẳn là đã gần 30 tuổi, còn có một vị trẻ tuổi hơn một chút, hẳn là có bộ dáng hơn 20 tuổi, nhìn Lâm Tú hỏi, ngươi, Lâm. Tiếng đại hạ của hắn ta cũng không chuẩn, Lâm Tú gật gật đầu, nói, ta là Lâm Tú. Hắn nhìn thiên tài Đại La trước mắt, trong mắt có một tia quang mang kỳ lạ lưu động. Một dị thuật cấp địa, có thể nói là hỏa nhãn kim tỉnh, Lâm Tú vừa mới bắt đầu đã cảm thấy hắn ta kỳ quái, sau khi đứng gần quan sát, nhất là thông qua ánh mắt của hắn ta, rất nhanh đã xác định một chuyện. Đây là một nữ tử. Có điều thuật dịch dung của nàng vô cùng cao siêu, người bình thường căn bản nhìn không ra, Lâm Tú suy đoán, nàng hẳn là dùng dị thuật cải biến dung mạo, có thể giấu giếm người khác, lại không có biện pháp gạt qua Lâm Tú, bởi vì hắn là người hiểu rõ năng lực dịch dung nhất. Cuộc tỷ thí này, giới hạn nam tử, trong ba người Đại La trà trộn nữ tử vào là làm trái quy tắc. Bằng không, Đại Hà chỉ cần để Triệu Linh Quân tới đây, có ai có thể ngăn cản. Vị nữ tử Đại La giả thành nam nhân trẻ tuổi này, đứng ở bên cạnh Lâm Tú, một mực dùng ánh mắt đánh giá hắn, cho đến khi tỷ thí bắt đầu, năm nước mỗi người đều có một sứ thần, đi phía trước rút thăm. Vòng này, Đại U Luân không, Đại Hà đấu với Đại Lư, Đại La đấu với Đại Thắng. Trong vòng một ngày hôm nay, năm đại vương triều sẽ quyết định người thắng cuối cùng. Người luôn không có thể bảo lưu thực lực ở mức độ cao nhất, nhưng bởi vì là quyết định rút thăm, cũng không ai có thể nói gì. Vừa rồi, Lâm Tú cảm nhận được không gian ba động yếu ớt, hiển nhiên là Thiên Diệp Gia đang vì Đại U tạo ra hết thảy điều kiện có lợi. Thực lực của ba người Đại U có thể bảo tồn, bốn nước còn lại, trước tiên phải tiến hành tiêu hao một trận tỷ thí. Trận đầu tiên là Đại La đấu với Đại Thắng, ngoài dự liệu của mọi người, trận tỷ thí này bắt đầu không bao lâu đã không hề hồi hộp kết thúc. Đại Thắng và Đại La, mỗi người đều có một vị top 10 thiên kiêu bảng. Hai người cơ hồ cân sức ngang tài, nhưng người trẻ tuổi của Đại La kia, thực lực lại ngoài dự liệu của người khác, dựa vào lực lượng của mình, liền dễ dàng giải quyết hai người Đại Thắng kia, ba người hợp lực, vị thiên kiêu thuộc tính hỏa của Đại Thắng kia quả nhiên rất mạnh, nhưng cũng không cách nào lấy một địch ba, rất nhanh liền thất bại. Cùng là năm đại vương triều, thực lực của Đại Thắng hiển nhiên còn chưa thể so sánh với Đại La. Trận tỷ thí này, chú ý nhất, không thể nghi ngờ là ba vị thiên tài hệ băng của Đại La. Ba người bọn họ, thức tỉnh dĩ nhiên đều là dị thuộc băng. Mà tiêu điểm nghị luận của sứ thần chư quốc đều ở trên người vị trẻ tuổi của Đại La quốc kia. A Liệt khắc, Đại La từ khi nào lại xuất hiện một vị thiên kiêu như vậy? Cách đây không lâu, trong cuộc so tài được cử hành ở Đại La, 10 vị trí đầu cũng không có tên của hắn thực lực của hắn, ở trong đại hội cũng có thể tiến vào 10 vị trí đầu, vậy mà không có tham gia cuộc so tài sao? Loại thiên tài trẻ tuổi cấp bậc này, không nên không có tiếng tăm gì mới đúng, trước đó không lâu, Đại Hà xuất hiện một vị Lâm Tú, hiện tại Đại La lại xuất hiện một vị, đây lại vì đại hội không lâu sau. Tăng thêm rất nhiều biến cố. Rất nhanh, ánh mắt bọn họ nhìn về phía đám người Lâm Tú. Lập tức đến lượt Đại Hạ và Đại Lư ra sân. Trước khi tỷ thí, Trương Nhân nói với Lâm Tú, năng lực của La Mạn là thổ, hắn giao cho ngươi, chúng ta tận lực giữ lại hai người còn lại. Ba người Đại Lư, một vị dị thuộc hệ thổ, một vị dị thuộc hệ hỏa, một vị khác là võ giả. Ba người trước khi mở màn cũng đã chọn xong đối thủ, Lâm Tú đấu với vị dị thuộc hệ thổ kia, người này thực lực mạnh nhất. Trương Nhân đấu với tên võ giả kia. Vị hệ hỏa cuối cùng để lại cho Tống Ngọc Chương. Miệng núi lửa lõm xuống chính là địa điểm tỷ thí. Những người còn lại đứng ở phía trên xem cuộc chiến. Trong số những người trong vương triều Đại U, một nam tử hỏi, La Mạn có thể đánh bại hắn không? Một nam tử khác nói, chưa chắc, Lý Khắc bọn họ hoàn toàn mất đi liên hệ, hẳn là đã hy sinh cho đất nước, có thể giết chết bọn họ, thực lực của hắn không ở dưới chúng ta. Nam tử thì thầm, hắn muốn thắng La Mạn cũng không thoải mái như vậy. Trận tiếp theo còn có cửa ải của Đại La. Một vị thanh niên cuối cùng, ánh mắt từ đầu đến cuối nhàn nhạt nhìn bóng dáng kia. Hắn rất tò mò, người phía dưới kia dựa vào cái gì mà trở thành trượng phu của Triệu Linh Quân. Theo một tiếng trống vang lên, trận tỷ thí này bắt đầu. Thân thể Trương Nhân hiện ra ánh sáng màu vàng, binh khí của vị võ giả Đại Lư kia chém lên người hắn, bắn tung tóe ra một chuỗi tia lửa. Tống Ngọc Chương chậm rãi lăng không, đối diện hắn ta, một nam tử sau lưng mọc lên đôi cánh lửa. Ngọn lửa đầy trời bao trùm cuốn tới. Nhưng ánh mắt mọi người phía trên đều ở trên người hai người khác. Lâm Tú và một nam tử cách mấy trượng thi lễ với nhau. La Mạn. Lâm Tú không có trao đổi dư thừa, Dứt lời, nam tử tên là La Mạn kia, trên thân thể, dần dần bao trùm một tầng thổ giáp thật dày, thổ giáp này càng ngưng tụ càng dày, càng ngưng tụ càng dày, trong nháy mắt, cả người hắn liền biến thành một thổ cự nhân thân cao mấy trượng. Cự nhân chạy như điên về phía Lâm Tú, toàn bộ mặt đất đều hơi di chuyển, đến trước khi đến gần Lâm Tú, hắn nắm tay phải, một quyền này, dường như có lực lượng ngàn quân, hung hăng nện về phía thân thể Lâm Tú. Lâm Tú đứng tại chỗ không nhúc nhích, cũng vung ra một quyền. Oanh! Sau một tiếng nổ đinh tai nhức óc, sóng khí vô hình khuếch tán, Lâm Tú đứng tại chỗ, không nhúc nhích chút nào, thổ cự nhân bay ngược trở về, hung hăng đụng vào trên vách núi đá, trong nháy mắt tứ phân ngũ liệt, một nhân ảnh từ trong đó ngã xuống. Phốc! La Mạn phun ra một ngụm máu tươi, giãy giụa vài cái, vẫn không thể đứng lên. Phía trên, người trẻ tuổi Đại La kia, hai mắt trợn to. Thanh niên Đại U kia, đồng tử hơi co rụt lại. Thiên Diệp Lẫm kinh ngạc nhìn một màn này, trong mắt chợt hiện ra hy vọng vô hạn. Sau một chớp mắt yên tĩnh, đám người nhất thời xôn xao. Từng nằm trong top 10 thiên kiêu bảng, ở đại lục có danh tiếng thiên kiêu hiển hách, kiêu ngạo của vương triều Đại Lư, lại bại triệt để như vậy. Một quyền. La Mạn thua. Chẳng lẽ hắn là cấp địa thượng cảnh sao? Trời à, Đại Hà thế mà có hai cấp địa thượng cảnh dưới 20 tuổi. Đây là thực lực của trượng phu Triệu Linh Quân sao? Phía dưới, Lâm Tú lắc lắc tay, nhìn không được nói, quá cứng. Trên đỉnh núi, Trương Nhân đang khổ chiến. Một khắc nào đó, bên tai truyền đến một tiếng nổ lớn, hắn tuy rằng tò mò đã xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không rảnh phân tâm. Vị võ giả Đại Lư này, thành danh đã lâu, lấy thực lực của hắn ta, nếu là tham gia đại hội tiếp theo, tiến vào top 5 rất dễ dàng, người này kiềm chế tất cả tinh lực của hắn. Hắn phòng ngự tuy rằng lợi hại, nhưng một khi phân tâm, bị hắn ta công kích đến chỗ yếu hại, vẫn sẽ thất bại. Võ giả Đại Lư chân khí hùng hồn, rót vào trên trường đao, đủ để phân kim đoạn thạch, y phục của Trương Nhân sớm đã trở thành mảnh vụn, da trần lộ ra bên ngoài, cũng xuất hiện từng vết màu trắng, thậm chí chảy ra vết máu. Võ giả Đại Lư công kích sắc bén, Trương Nhân bị áp chế chỉ có thể phòng thủ, hắn không cách nào phản chế, nhưng cũng tạm thời ngăn cản đối phương, tuy nhiên, nếu cứ tiếp tục như vậy, nguyên lực của hắn nhất định sẽ hao hết trước chân khí của đối phương một bước. Đến lúc đó, thân thể của hắn so với người bình thường không mạnh hơn bao nhiêu. Một khắc nào đó, hắn bỗng nhiên thấy hoa mắt, một bóng người xuất hiện trước mặt hắn. Vị võ giả Đại Lư kia cũng cảm thấy trước mắt bỗng nhiên có thêm một người, đồng thời có vô số quyền ảnh đánh về phía hắn ta. Hắn ta chỉ miễn cưỡng ngăn trở quyền thứ nhất, còn lại hơn 10 quyền đều rơi vào ngực hắn ta. Phốc. Hắn vừa mới ngưng tụ chân khí trước ngực, chỉ thừa nhận được lực của mấy quyền đã bị đánh tan, lúc thân thể bay ra ngoài, nhìn thấy La Mạn nằm dưới vách núi đá. Trong mắt hắn hiện ra cực độ khiếp sợ, mạnh như La Mạn, thế mà ngay cả trong nháy mắt cũng không thể ngăn cản. Trên bầu trời, Tống Ngọc Chương chật vật tránh né mưa lửa đánh về phía hắn. Hệ phong đấu với hệ hỏa có một chút khắc chế, nhưng điểm khắc chế này rất dễ dàng có thể bị thực lực tuyệt đối xóa sạch. Trên y phục của hắn đã bị thiêu đốt ra mấy cái lỗ thủng, may mắn nơi này không phải vương đô, hắn chật vật cũng không có bị các nữ tử vương đô nhìn thấy. Đột nhiên, thần sắc của hắn khẽ giật mình. Bởi vì hắn nhìn thấy Lâm Tú xuất hiện ở phía sau dị thuật sư hệ hỏa của Đại Lư đối diện. Sau đó, hắn một cước đạp người nọ từ trên không trung xuống dưới. Phỉ Lợi đang đùa dẫn vị thiên tài vương triều Đại Hà kia, căn bản không ý thức được nguy hiểm đang đến gần, phía sau liền truyền đến một luồng lực lớn, đạp hắn ta không hề đề phòng, từ trên trời cao mấy trượng rơi xuống. Phù phù. Hắn ta nặng nề ngã trên mặt đất, bởi vì đau đớn, biểu tình cực độ dữ tợn. Là dị thuật sư, thân thể là nhược điểm của hắn ta, cú ngã này làm cho xương cốt toàn thân hắn ta giống như tan rã, động một chút là đau thấu tim, xương cốt trên người nhất định đứt gãy không ít. Trong nháy mắt, ba vị thiên tài của Đại Lư bị một mình Lâm Tú giải quyết toàn bộ. Trận tỷ thí này so với trận trước kết thúc còn dứt khoát hơn. Ba người Đại Lư, tất cả đều mất đi năng lực hành động, được người nâng xuống. Không ít người nhìn về phía Đại Hạ ánh mắt đã thay đổi, ông trời đã chiếu cố Đại Hạ một lần, chẳng lẽ còn muốn chiếu cố lần thứ hai, ban cho bọn họ một vị thiên kiêu vô song. Ngay cả ba người Đại U cũng liếc nhau, từ trong mắt nhau nhìn ra sự nghiêm túc. Cấp địa thượng cảnh, hẳn là không đến mức. Nhưng thực lực của người nọ, tuyệt đối không yếu hơn bất kỳ người nào trong bọn họ bao nhiêu, nhất là lực lượng và tốc độ của hắn, cần phải đặc biệt cẩn thận. Sau khi nghỉ ngơi ngắn ngủi, sẽ tiến hành bốc thăm vòng thứ hai. Sứ thần Đại U đang muốn tiến lên, một vị sứ thần của Đại La bước nhanh lên, nói, lần này chúng ta rút trước. Sứ thần Đại U nhìn hắn một cái, vẫn chưa nói gì, chậm rãi lui ra. Vương triều Đại Thắng và Vương triều Đại Lư đã bị đào thải, còn lại Đại Hạ Đại La Đại U, nói cách khác, vòng này còn có thể có một quốc gia luôn không, Đại U hiển nhiên cấu kết với Phù Tang làm việc xấu, sứ thân Đại La cũng không tín nhiệm bọn họ. Tuy nhiên, hắn đã không rút được thẻ luân không? Một vị sứ thân đại hạ tiếp tục tiến lên, giống nhau cũng không có rút trúng luân không. Nói cách khác, vòng thứ hai, vẫn là đại u luân không, đại hạ cần tái chiến với đại la một hồi. Sứ thần đại la lộ vẻ tức giận, nói, vì sao đại u hai lần luân không, sự việc này, tất cả đều do các ngươi sắp xếp. Mọi người thiên diệp gia im lặng không nói gì, sứ thần đại u lại mỉm cười, nói, chỉ là đại u chúng ta vận khí tốt mà thôi, chẳng lẽ nhất định phải là các ngươi luân không, mới không tính là xấu. Một lần luân không là vận khí, hai lần luân không cũng có thể là vận khí, loại chuyện này phát sinh trên người đại la và đại hạ, còn có thể dùng vận khí để giải thích, nhưng với hành vi vô sĩ trước kia của đại u không hề có điểm mấu chốt, khả năng vận khí rất nhỏ. Bọn họ nghĩ nhất định là để cho đại la và đại hạ tiêu hao lẫn nhau, đến lúc đó bọn họ ngồi hưởng thắng lợi. Ba người đại u kia, thực lực vốn cường hãn, còn dùng phương pháp này, quả thực lại một lần nữa làm mọi người nhận thức được mức độ vô sĩ của họ. Bất đắc dĩ là, họ không thể tìm thấy bằng chứng. Sứ thần đại la trở lại trong đám người, người trẻ tuổi tuấn tú của đại la kia nói với hắn vài câu, sứ thần kia lộ vẻ do dự, thương lượng với mấy người bên cạnh trong chốc lát, mọi người dường như có chút tranh chấp, cuối cùng vẫn là người trẻ tuổi kia đứng ra, mới bình ổn tranh chấp. Một vị sứ thần đại la đi tới trước mặt người của thiên diệp gia, nói, trận này, đại la từ bỏ. Sự lựa chọn của đại la có chút ngoài dự liệu của thiên diệp gia và vương triều đại u, trận đầu tiên thời điểm giao thủ với đại lư, lâm tú kia tự hồ không có tiêu hao bao nhiêu thực lực, vốn định để cho hắn và đại la tiêu hao lẫn nhau, không nghĩ tới đại la trực tiếp từ bỏ, như vậy đại hạ cũng chẳng khác nào luôn không một lần, cuối cùng trực tiếp tranh đoạt với đại u trước khi lên tỷ thí, lâm tú ôm quyền với người trẻ tuổi đại la, nói, đa tạ người trẻ tuổi tỏ ra kinh ngạc, người biết tiếng đã. Là. Lâm Tú gật gật đầu, người thanh niên kia nhìn hắn một cái thật sâu, dùng tiếng đại la nói, không cần cảm ơn, giúp chúng ta đánh bại những tên vô sĩ này là được rồi. Nàng rất rõ ràng, đại u lần này đối với thiên diệp là tình thế bắt buộc, không chỉ phái ra tứ vương tự áo thác, còn có cường giả trong ba vị trí đầu thiên kiêu bảng trước đó, đại la cho dù thắng đại hạ, cũng không phải đối thủ của bọn họ. Không bằng xem trượng phu của linh quân có thể mang đến cho nàng một ít kinh hỉ hay không. Cho đến nay, hắn đã cho nàng một bất ngờ lớn. Nghỉ ngơi ngắn ngủi một lát, Lâm Tú và Trương Nhân Tống Ngọc Chương lại tiếp tục, vương triều đại u, sau lưng tứ vương tử sinh ra một đôi cánh lửa, hai người còn lại, một người theo gió mà lên, nam tử cuối cùng dáng người khôi ngô, giống như Trương Nhân, trực tiếp từ phía trên nhảy xuống, thân thể nặng nề nện xuống đất, lưu lại một cái hố nhỏ. Năng lực của ba người bọn họ, lần lượt là hỏa, phong, kim. Hỏa khắc chế Lâm Tú, phong và kim, cùng hệ với Tống Ngọc Chương Trương Nhân, nhưng thực lực so với bọn họ cường đại hơn rất nhiều. Hiển nhiên cũng là vì khắc chế đội hình của bọn họ mà chọn. Bọn họ không chỉ khắc chế Lâm Tú trên sân, năng lực cũng phải khắc chế hắn. Dị thuật hệ băng của Lâm Tú, ở chỗ này nhiều nhất chỉ có thể phát huy ra 8 thành thực lực, nhưng tứ vương tử đại u lại có thể phát huy ra 12 thành, nhìn thế nào cũng là thất bại. Huống chi, đây còn là cục diện hắn lấy một địch ba. Trương Nhân nhìn tráng hán trong ba người đại u, ánh mắt nhìn về phía Lâm Tú, nói, lần này, phải dựa vào ngươi rồi. Tống Ngọc Chương cảm nhận được áp bách truyền đến từ trên người một người đối diện, cũng thở dài nói, ta hắn là cũng không ngăn cản được hắn bao lâu. Phía trên miệng núi lửa, mấy vị sứ giả vương triều đại u, biểu tình dĩ nhiên là nắm chắc phần thắng. Mọi người trong thiên diệp gia, trong lòng cũng khó tránh khỏi kích động, chỉ cần lần này thành công, thiên diệp gia sẽ trở thành thị tộc cường đại nhất phù tang, thống nhất phù tang là ở trong tầm tay. Hai tay thiên diệp lẫm siết chặt làn váy, trong mắt tràn đầy lo lắng. Người trẻ tuổi của vương triều đại la ẩn hiện mong đợi, hy vọng trượng phu của linh quân đừng để nàng thất vọng. Một tiếng trống nặng nề vang lên, ba người đại u đồng thời di chuyển. Trước mắt Trương Nhân hoa lên, một tráng hán cường tráng hơn hắn rất nhiều, cơ bắp toàn thân nổi lên xuất hiện trước mặt hắn, thân thể đối phương hiện ra ánh sáng vàng kim rực rỡ, một quyền xé rách không khí đánh về phía ngực hắn. Vừa mới trải qua một trận chiến, nguyên lực của hắn còn chưa khôi phục, miễn cưỡng để cho thân thể kim loại hóa, một quyền này trực tiếp làm cho thân thể của hắn khẫm vào mặt đất. Một ít máu tươi từ khóe miệng hắn tràn ra, hắn cắn răng nổi giận gầm một tiếng, hai tay chống đất, rút thân thể mình từ mặt đất ra, toàn lực vung ra một quyền, nắm đấm giống nhau rơi vào ngực vị tráng hán này. Keng. Sau một tiếng chung vang lên, thân thể tráng hán kia lùi lại một bước, khí huyết trong ngực dâng lên, hắn ta kinh ngạc nhìn Trương Nhân một cái, sau đó nói, ngươi không tồi, đáng tiếc ngươi bây giờ còn không phải là đối thủ của ta. Dứt lời, hắn cầm cổ tay Trương Nhân, mạnh mẽ vung một vòng trên không trung, thân thể Trương Nhân liền nhanh chóng bay ra, hung hăng đụng vào vách núi bên trong miệng núi lửa, khiến cho một tảng đá núi lớn sụp đổ. Cùng lúc đó, Tống Ngọc Chương bị một trận cuồng phong cuốn lên, cả người cũng đụng vào vách núi, thân thể của hắn không cường đại bằng Trương Nhân, miễn cưỡng dùng chân khí hộ thể, nhưng khóe miệng vẫn tràn máu, cố gắng đứng lên, mất đi lực tái chiến. Mà lúc này, thân thể tứ vương tử đại u đã bị hỏa diễm bao trùm, những hỏa diễm kia không ngừng bốc lên, trên thân thể hắn ngưng tụ ra một hỏa diễm cự nhân cao 10 trượng. Tại nơi hỏa diễm lực cực kỳ dư thừa này, thực lực của hắn có thể đạt được 12 thành để phát huy. Phía trên, một ít sứ thần thực lực hơi yếu, chỉ cảm thấy nóng bức vô cùng, tựa hồ ngay cả máu trong cơ thể cũng sắp sôi trào, nhưng không được dựa vào ba vị thiên tài đại la. Người trẻ tuổi đại la liếc mắt nhìn bọn họ một cái, hàn khí trong cơ thể tuôn ra, xua tan loại cảm giác nóng bức này. Bên trong miệng núi lửa, hỏa diễm cự nhân kia bay tới phía Lâm Tú, nó bay qua chỗ nào, ngay cả hư không cũng biến thành một biển lửa, nguyên lực cường đại vọt tới, một bàn tay khổng lồ bằng lửa, hung hăng đánh xuống phía Lâm Tú. Bên cạnh Lâm Tú, hàn khí nhanh chóng xuất hiện, hình thành một vòng bảo hộ bằng băng phạm vi một trượng, bảo vệ hắn ở trong đó. Bàn tay khổng lồ bằng lửa đặt ở trên vòng bảo hộ, phát ra tiếng vang xì xì, vô số hơi nước bốc lên, hình thành một mảnh sương trắng mênh mông, tường băng kia nhanh chóng tan chảy, bàn tay khổng lồ bằng lửa thế đi không giảm, tiếp tục đè xuống phía hắn. Luận thực lực dị thuật, Lâm Tú hiển nhiên không bằng Tứ Vương Tử Đại U phía trên, người trẻ tuổi đại la quốc hừ lạnh một tiếng, khinh thường nói, hèn hạ Thiên Diệt gia chọn địa điểm tỷ thí ở chỗ này, chính là vì khắc chế Lâm Tú, một người bị khắc chế, một người thực lực lại có thể tăng trưởng, ngay từ đầu, đây không phải là một cuộc tỷ thí công bằng. Đại U vì có được vị thiên kiêu này của Thiên Diệt gia, thật sự là ngay cả mặt mũi cũng không cần. Oanh. Bàn tay to của hỏa diễm cự nhân hạ xuống, hỏa diễm văng khắp nơi, mặt đất xuất hiện một cái hố lớn cháy đen, bùn đất bên ngoài hố lớn lại có dấu hiệu hòa tan. Nếu là một người bình thường đứng ở nơi đó, chỉ sợ hiện tại đã trở thành tro bụi. Cho dù là võ giả cấp địa, thừa nhận một kích này cũng không tránh khỏi kết quả trọng thương. Dị thuật sư không phải hệ hỏa, kết cục sẽ không tốt hơn người bình thường bao nhiêu. Nếu như Lâm Tú lấy thân thể thừa nhận một chưởng này, hiện tại hẳn là đã bốc hơi khỏi nhân gian rồi. Nhưng giờ phút này, trong lòng Tứ Vương Tử Đại U lại nổi lên cảnh giác, hắn ta không có bất kỳ do dự nào, trong cơ thể lần thứ hai tuôn ra vô tận hỏa diễm, trong phạm vi 10 trượng, tất cả đều thành biển lửa, mà hắn ta thì ở trung tâm của biển lửa. Trong biển lửa, thân ảnh Lâm Tú hiện ra, bên ngoài thân thể hắn bị lớp băng thật dày bao trùm, nhưng dưới ngọn lửa thiêu đốt, tầng băng lại nhanh chóng bị hòa tan. Sau khi tiến vào cấp địa, hỏa diễm của người có năng lực hệ hỏa đã không còn là hỏa diễm bình thường. Băng và hỏa khắc chế lẫn nhau, nhưng ai khắc chế ai, phụ thuộc vào nguyên lực mạnh yếu. Lâm Tú vừa mới tiến vào cấp địa không bao lâu, nguyên lực không sâu bằng Tứ Vương Tử Đại U, hơn nữa năng lực của hắn bị suy yếu, năng lực của Tứ Vương Tử lại được tăng cường, bằng đấu với hỏa, Lâm Tú ở trong hoàn cảnh tuyệt đối bất lợi. Đây cũng là tính toán của Đại U và Thiên Diệt gia. Nếu hắn sử dụng dị thuật hỏa, tự nhiên có thể dễ dàng tiếp cận Tứ Vương Tử, nhưng cứ như vậy, bí mật song năng lực của hắn lại bại lộ. Không giống như lực lượng, tốc độ và phòng ngự đều có thể đẩy cho võ đạo, miễn dịch với hỏa diễm cấp địa, hắn không có cách nào giải thích. Hiện tại, còn không phải là thời điểm hắn bại lộ năng lực. Lâm Tú lui về phía sau mấy trượng, trong tay ngưng kết ra một cây thương bằng hàn băng, hắn dùng sức ném ra, bằng thương kia tốc độ cực nhanh, rất nhanh liền xuyên vào hỏa diễm, nhưng thương này còn chưa xuyên qua một nửa biển lửa, đã hóa thành hơi nước, triệt để biến mất. Nguyên lực áp chế, hoàn cảnh áp chế, làm cho dị thuật hệ băng không có tác dụng gì. Mà lúc này, phía sau hắn, đã có vô số tiếng xé gió truyền đến. Vô số phong nhận, tràn ngập cả không gian, làm cho hắn tránh không thể tránh, lui không thể lui, sau lưng Lâm Tú ngưng kết ra băng giáp, nhưng trong nháy mắt sau, đã bị phong nhận quấy nát, có điều có băng giáp ngăn cản, những phong nhận này cũng không thể đả thương hắn. Mà đây còn chưa phải là kết thúc. Một bóng người màu vàng từ trên cao rơi xuống, hung hăng nện về phía hắn. Lần này bị đập trúng, bị khối sắt có cùng thể tích đập trúng không có gì khác nhau, người thường sẽ trực tiếp hóa thành thịt nát. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương chỉ ngăn cản hai người còn lại của Đại U trong chớp mắt. Từ giờ phút này trở đi, Lâm Tú phải đối mặt với cục diện một chọi ba. Hắn nhanh nhẹn lắc mình tránh thoát một cú nện này, mặt đất truyền đến một tiếng nổ ầm ầm, bóng người trực tiếp nện vào mặt đất, nhưng rất nhanh lại nhảy ra, hắn ta vung tay, từ phía trên bay tới mấy thanh trường kiếm, sau khi vòng quanh một vòng trên bầu trời, bị hắn ta khống chế, nhào nhào đâm về phía Lâm Tú. Cùng lúc đó, Lâm Tú lần thứ hai bị phong nhận vây quanh, hỏa diễm cự nhân kia cũng một lần nữa đánh tới phía hắn. Lâm Tú không chút hoang mang, đưa tay bắt lấy một thanh kiếm, tiện tay kéo mấy đường kiếm đánh bay mấy thanh kiếm khác, sau đó, hắn mạnh mẽ ném kiếm trong tay về phía biển lửa, kiếm này nhấc lên một trận tiếng gió gào thét, trực tiếp đâm xuyên qua biển lửa, thẳng hướng Tứ Vương Tử mà đi. Đồng thời, trong cơ thể Lâm Tú trào ra hàn khí vô tận, hướng về phía hỏa diễm cự nhân. Về phần phong nhận sau lưng, hắn hoàn toàn mặc kệ. Tứ Vương Tử thấy vậy, chỉ đứng tại chỗ, lạnh nhạt nhìn hắn. Hỏa diễm không có hòa tan thanh thiết kiếm kia, nhưng thanh kiếm này lại cách Tứ Vương Tử mấy trượng, lơ lửng trên không trung, sau đó bay ngược trở về, xoay quanh bên cạnh tráng hán kia. Hỏa diễm cự nhân và hàn khí tiêu diệt lẫn nhau. Nhưng vô số phong nhận cũng đã rơi vào trên người Lâm Tú. Trên người hắn, chằng chịt vết thương, có chút còn đang thấm máu ra ngoài. Hiển nhiên, cho dù hắn lấy chân khí hộ thể, cũng không cách nào ngăn cản phong nhận của An Đức Lỗ. Đương nhiên, không ngăn được chỉ là giả bộ. Thực lực của người đại u nọ giống với cấp địa hạ cảnh đỉnh phong, hắn ta phóng ra phong nhận, nếu như ngay cả da của Lâm Tú cũng không thể cắt qua, vậy cũng quá giả, sẽ bị người hoài nghi. Nhìn thấy một màn này, sứ thần đại u phía trên quan sát cuộc chiến, trên mặt hiện ra tươi cười. Kết cục của trận chiến này hẳn là đã định trước. Thiên Diệp lẩm che miệng, đôi mắt đẹp đã chứa đầy nước mắt. Một thanh niên của Vương Triều Đại La lắc đầu nói, không có biện pháp, đại u đã nghiên cứu vô cùng thấu triệt thủ đoạn của hắn, trận tỷ thí này, khắp nơi đều nhằm vào hắn, nếu hắn không nhận thua, chỉ sợ sẽ bị áo thác bọn họ phế bỏ. Kỳ thật không chỉ là đại u, đối với biểu hiện của Lâm Tú ở cuộc so tài, Đại La cũng có nghiên cứu rất sâu, bọn họ cực kỳ hiểu rõ thủ đoạn của Lâm Tú, ở dưới sự nhắm vào hắn khắp nơi, hắn không có một chút khả năng thủ thắng. Lúc này, Thiên Diệp lẩm bước nhanh tiến lên, đứng ở miệng núi lửa, mặc cho nước mắt lăn xuống, lớn tiếng nói, Lâm Tú, nhận thua đi. Lâm Tú ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nở nụ cười với nàng. Nụ cười này làm cho thân thể Thiên Diệp lẩm rung lên, nội tâm dường như bị thứ gì đó hung hăng va chạm, lẩm bẩm nói, Lâm Tú. Tầm mắt của nàng mơ hồ, trong mắt chỉ còn lại một thân ảnh kia. Lâm Tú cho Thiên Diệp lẩm một nụ cười an ủi rồi chậm rãi đi tới trước vách núi, nhìn Trương Nhân và Tống Ngọc Chương đang miễn cưỡng ngồi, hỏi, không sao chứ? Trương Nhân nhấc cánh tay rũ xuống, lau máu tươi tràn ra khóe miệng, lắc đầu nói, không có việc gì, không chết được, ta còn có thể giúp ngươi kéo hắn một lát. Ngực Tống Ngọc Chương phập phỏng, hơi thở hỗn hển, nói, thật xin lỗi, ta có thể không giúp được ngươi. Hắn không chống chọi được như Trương Nhân, nếu kéo dài, không chết cũng phải tàn phế. Lâm Tú cúi người vỗ vỏ bả vai hai người, nói, không có việc gì, các ngươi nghỉ ngơi một lát, kế tiếp giao cho ta. Hắn đứng lên, cởi y phục đã trở nát thành bông, ánh mắt nhìn về phía ba người đại u, nên diễn, đã diễn xong rồi. Không cần giả vờ. Không thu thập được Triệu Linh Quân, còn không thu thập được các ngươi. Hắn bước ra một bước, dưới chân mặt đất nứt ra, cả người hóa thành một chuỗi tàn ảnh. Cách Lâm nhìn thấy Lâm Tú tiến về phía hắn ta, cười điên cuồng một tiếng, nện một cái trước ngực, phát ra tiếng vang leng keng, lại đứng tại chỗ không nhúc nhích, mặc cho Lâm Tú công kích. Trương Nhân nhìn Cách Lâm, giống như nhìn thấy chính hắn trước kia. Chỉ là, vị thiên tài đại u có năng lực giống hắn, nguyên lực thâm hậu hơn nhiều so với hắn, lúc trước loại trình độ công kích này, đối với hắn là vô dụng. Tốc độ Lâm Tú cực nhanh, cơ hồ là trong nháy mắt đã đi tới trước người Cách Lâm, sau đó đánh một chưởng về phía ngực hắn ta. Khuôn mặt Cách Lâm mỉm cười, dường như đã thấy cảnh tượng cánh tay hắn bị gãy. Nhưng rất nhanh, hắn ta không thể cười được nữa. Một chưởng này cũng không nặng, chỉ giáng lên ngực hắn ta, nhưng thân thể hắn ta lại bắt đầu không khống chế được run run, thậm chí ở ngoài cơ thể hắn ta, run rẩy ra tàn ảnh. Khi thân thể hắn run rẩy đến một trình độ nhất định, có một loại lực lượng cuồng bạo dị thường, nổ tung trong cơ thể hắn. Phốc. Hắn phun ra một ngụm máu tươi mang theo nội tạng vỡ vụn, trong nháy mắt trọng thương. Phía trên, sắc mặt mấy người đại u biến đổi. Đây là thủ đoạn gì? Là võ đạo hắn lĩnh ngộ. Hắn thế mà còn ẩn giấu thủ đoạn. Ánh mắt Thiên Diệp lẫm lại xuất hiện sự chờ mong, người trẻ tuổi Đại La ngạc nhiên nói, chính hắn lĩnh ngộ võ đạo sao? Phía dưới, Lâm Tú đã xách cánh tay Cách Lâm lên, tự như vừa rồi hắn ta làm vậy với Trương Nhân, quăng một vòng trên không trung. Có điều Lâm Tú không có ném hắn ta về phía vách núi, mà là tàn nhẫn nên hắn ta trên mặt đất trực tiếp tạo ra một cái hố lớn, Lâm Tú trái một lần, phải một lần, mặt đất không ngừng chấn động, rất nhanh liền xuất hiện từng cái hố to. Trương Nhân tựa vào vách núi, nhìn người nọ bị Lâm Tú ném tới quăng lui, bỗng nhiên cảm thấy thân thể không còn đau đớn như vậy nữa. Một khắc nào đó, Lâm Tú bỗng nhiên thay đổi phương hướng, ném tráng hán trong tay lên trời, An Đức Lỗ bị một màn này làm cho kinh hãi còn chưa kịp phản ứng, trước mắt liền chợt tối sầm, bị thân thể Cách Lâm từ trên trời nện xuống. Trong lòng hắn ta cả kinh, đang muốn lần nữa lăn không, cổ lại bỗng nhiên đau xót, trực tiếp mất đi ý thức. Mũi chân Lâm Tú vẫy một cái, một thanh kiếm rơi trên mặt đất bị hắn khơi lên, nắm trong tay, lần thứ hai ném ra. Sắc mặt Tứ Vương Tử biến đổi, trong thân thể trào ra càng nhiều hỏa diễm, làm cho biển lửa trong vòng một trượng của hắn ta trở nên cực kỳ dày đặc. Thanh kiếm kia khi tới gần hắn, tốc độ cũng chợt chậm lại, cuối cùng hóa thành chất lỏng, rơi xuống đất. Trong nháy mắt này, hiển nhiên tiêu hao không ít nguyên lực của hắn ta, biển lửa vốn có thể khuếch tán 10 trượng, trong nháy mắt bị thu nhỏ lại một nửa, chỉ còn lại bộ dáng không tới 5 trượng. Lâm Tú thấy vậy, dứt khoát ném hai người trên mặt đất, dưới mông ngồi một người, dưới chân dẫm lên một người, cứ như vậy nhìn Tứ Vương Tử trong biển lửa. Hắn ta như vậy là an toàn, Lâm Tú nhất thời không có biện pháp với hắn ta. Nhưng điều này cũng rất hao phí nguyên lực. Cho dù là cường giả cấp thiên, nguyên lực cũng không phải vô cùng vô tận, càng sử dụng dị thuật cường đại, tiêu hao nguyên lực càng lớn. Lâm Tú trơ mắt nhìn biển lửa chung quanh Tứ Vương Tử, bán kính từ 10 trượng biến thành 5 trượng, 4 trượng, 3 trượng, hơn nữa còn đang không ngừng co rút lại, mà sắc mặt của hắn ta cũng càng ngày càng trắng, càng ngày càng trắng. Tứ Vương Tử nhanh chóng biết, hắn ta không thể tiếp tục như vậy nữa. Hắn ta đang muốn thu nhỏ lại phạm vi biển lửa, bỗng nhiên nhìn thấy, trong tay Lâm Tú, ngưng tụ ra một thanh thương băng. Mí mắt hắn ta đột nhiên nhảy dựng, dốc hết toàn lực, lại mở rộng biển lửa vài phần. Dị thuật hệ băng của Lâm Tú cộng thêm năng lực khủng bố, làm cho hắn trở thành một vị thích khách tầm xa cường đại, không có biển lửa bảo hộ, hắn ta ngay cả một thương cũng không đỡ được. Nhưng giờ phút này, nguyên lực trong cơ thể hắn ta, dùng một loại tốc độ khủng bố trôi qua, rất nhanh đã thu nhỏ lại đến phạm vi 2 trượng, phạm vi 1 trượng. Khi Lâm Tú lần nữa giơ trường thương lên, trong lòng hắn ta nhảy vọt, dường như nhìn thấy cảnh mình bị một thương xuyên qua, lập tức nói, ta nhận thua hai chữ nhận thua này, hắn ta dùng tiếng Đại Hạ nói. Hắn ta lo lắng Lâm Tú nghe không hiểu tiếng của Đại U, một thương ném tới. Trong một tiếng này, hàm chứa nồng đậm sự không cam lòng. Hắn là Tứ Vương Tử của Đại U, lần trước đứng thứ tư trên thiên kiêu bảng, mục tiêu tiếp theo là đứng thứ ba trên thiên kiêu bảng, hôm nay lại bại bởi một người vô danh, 10 ngày trước, hắn ta thậm chí chưa từng nghe nói qua tên của Lâm Tú. Nhưng chính là một người vô danh như vậy, dưới tình huống khắp nơi bị nhắm vào, lấy một địch ba, còn dùng phương thức này chiến thắng bọn bắn. Hắn ta đến nay vẫn chưa nghĩ ra được, hắn từ chỗ nào chui ra? Tại sao một người như vậy lại vô danh? Đại hội các quốc gia trước, hắn ở đâu? Sau khi Tứ Vương Tử nhận thua, Lâm Tú có chút tiếc nuối cắm cây thương trong tay xuống mặt đất, chậm rãi đứng lên, đi tới trước người Tống Ngọc Chương và Trương Nhân đang tựa vào vách núi, vươn tay ra với bọn họ. Phía trên, mọi người Thiên Diệp gia mặt xám như tro tàn, người của năm đại vương triều đã trầm mặc hồi lâu. Sứ thần Đại U khó có thể tin được, mọi người của vương triều Đại Thắng Đại Lư Đại La khó có thể tin được, ngay cả sứ thần Đại Hạ cũng không thể tin được mình có thể thắng. Đại U thắng là do phái ra đội hình mạnh nhất, vừa giới hạn tuổi tác, vừa là khắc chế hoàn cảnh, vừa rút thăm chơi xấu, vừa là khắc chế năng lực. Còn là thực lực nghiền ép, còn là 3-1, kết quả chỉ có vậy. Người trẻ tuổi của Đại La, trong mắt liên tục có nhiều màu sắc khác thường, lẩm bẩm nói, đây là nam nhân của nàng ấy. Thiên Diệp lẩm lặng lẽ lau nước mắt, trên mặt hiện ra nụ cười yếu ớt. Đám người tiếp tục trầm mặc, một màn vừa rồi, lưu lại cho tất cả mọi người ở đây ký ức khó có thể xóa nhòa. Đây chính là thiên tài mạnh nhất của Đại U những năm gần đây, ba chọi một còn thua thảm như vậy, quan trọng hơn là, người bọn họ thua, tuổi tác còn nhỏ hơn nhiều so với bọn họ. Đợi đến khi Lâm Tú trưởng thành đến tuổi của bọn họ, sẽ cường đại cỡ nào? Điều này làm cho họ không thể không nhớ đến một người. 3 năm trước, Triệu Linh Quân xuất thế, càn quét thiên tài đại lục, trở thành đệ nhất thiên kiêu bảng. 3 năm sau, tên của Lâm Tú sẽ được mọi người nhớ đến theo cách tương tự. Không hổ là trượng phu của Triệu Linh Quân. Sau khi Tứ Vương Tử nhận thua, Lâm Tú và Trương Nhân Tống Ngọc Chương từ miệng núi lửa bay lên, ba người Đại U cũng được một vị cường giả Đại U dẫn lên. Trước khi tỷ thí bắt đầu, ai cũng không nghĩ tới lại có kết cục như vậy. Đại U thế mà lại thua, dưới tình huống thiên thời địa lợi nhân hòa, vẫn thua như cũ. Gia chủ Thiên Diệp gia đứng trước đám đông, chậm chạp không công bố kết quả. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Đại U muốn bọn họ hạn chế độ tuổi của thiên tài ở 30 tuổi, bọn họ làm theo, tỷ thí tiến hành theo phương thức quốc gia đấu với quốc gia, bọn họ làm theo, muốn bọn họ chọn địa điểm ở miệng núi lửa, bọn họ làm theo, muốn bọn họ động tay động chân lúc rút thăm, bọn họ vẫn làm theo. Cuộc tỷ thí này hoàn toàn là dựa theo phương thức mà Đại U yêu cầu tiến hành, từ trên xuống dưới, từ trong ra ngoài, hoàn toàn thiên về Đại U, như vậy còn có thể thua, cũng không trách được Thiên Diệp gia. Chỉ có thể trách bọn họ không dùng được. Trên mặt Thiên Diệp gia chủ nặng ra tươi cười, nhìn mấy tên sứ thần Đại Hạ, tuyên bố, chúc mừng Đại Hạ. Biểu tình trên mặt sứ thần Đại U rất khó coi, bởi vì bọn họ biết, đã xảy ra chuyện rất nghiêm trọng. Đại Hạ lại có một vị thiên kiêu hoành không xuất thế, vốn là bọn họ không hy vọng nhìn thấy. Hắn còn cưới vị thiên kiêu phù tang này, tăng thêm một vị đệ nhất thiên tài từ trước tới nay, đại hội mấy tháng sau, số lượng của bọn họ ở 5 vị trí đầu thiên kiêu bảng, có lẽ sẽ đạt tới 3 người. Con số này, từ trước đến nay đều do Đại U duy trì. Mà xếp hạng trên thiên kiêu bảng càng cao, trong 3 năm tới, có thể vì vương triều đó thu hoạch càng nhiều tài nguyên hơn. Đệ nhất thiên kiêu bảng có thể mang đến tài nguyên cho quốc gia, là bằng tổng cộng từ thứ 7 đến thứ 10, Đại U lần trước tuy rằng mất đi đệ nhất thiên kiêu bảng đệ nhất, nhưng thứ 2, thứ 3, thứ 4 đều là người của bọn họ, tài nguyên bọn họ có thể phân phối, gấp đôi Đại Hạ. Mà trước kia, thời điểm không có Triệu Linh Quân, tài nguyên của Đại Hạ chỉ có một thành của Đại U, thậm chí còn ít hơn. Lúc này đây, có Triệu Linh Quân, Lâm Tú, cùng với vị Thiên Diệp gia này, Đại Hạ rất có thể sẽ thay thế vị trí của Đại U, chỉ chiếm được một nửa tài nguyên tu luyện của Đại Lục trong 3 năm tới. Đây là điều bọn họ tuyệt đối không muốn nhìn thấy, cũng không thể chịu đựng được. Tuy nhiên, mọi thứ đã đến nước này, bọn họ không thể thay đổi kết quả. Đại U còn chưa cường đại đến mức có thể không nhìn đến quy tắc, áp đảo tất cả các quốc gia trên đại lục, Đại La liên thủ với Đại Hạ, đủ để lay động địa vị bá chủ của bọn họ. Cuối cùng, một đám sứ thần Đại U chỉ có thể không nói một lời rời đi. Đại Thắng và Đại Lư từ trước đến nay luôn cùng hướng với Đại U, ánh mắt mọi người quét qua trên người Lâm Tú hồi lâu, cũng theo bọn họ rời đi. Trước khi Tứ Vương tử Đại U rời đi, hắn ta đi tới trước mặt Lâm Tú, ý vị thâm trường nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, không hổ là trượng phu của Triệu Linh Quân, chúng ta gặp lại ở đại hội. Nói xong, hắn ta liền đi theo sứ thần Đại U rời đi. Người thanh niên Đại La kia cũng đi tới trước mặt Lâm Tú, dùng ánh mắt tán thành nhìn hắn, nói, trước kia ta không thích ngươi, hiện tại ta thay đổi suy nghĩ, ngươi có tư cách trở thành trượng phu của Linh Quân. Lâm Tú trầm mặt. Vô luận hắn gánh vác như thế nào, một đánh hai như thế nào, một đánh ba như thế nào, trở mình hoàn toàn như thế nào, hắn vẫn không thể có tên của chính mình. Hắn nhìn vị nữ nhân trẻ tuổi giả nam trang của Đại La, hỏi, tại sao ngươi không thích ta? Người trẻ tuổi liếc mắt nhìn Lâm Tú một cái, nói, bởi vì ta cũng thích nàng ấy, ta muốn ở bên nàng ấy, nhưng bị ngươi cướp đi, nếu như ngươi ngay cả ta cũng đánh không lại, dựa vào cái gì trở thành trượng phu của quân? Lâm Tú rất giật mình. Hắn rất rõ ràng, A Liệt Khắc chỉ là tên giả của nàng, nếu như Lâm Tú đoán không sai, tên thật của nàng hẳn là Na Tháp Toa. Chỉ lớn hơn Lâm Tú một tuổi, thực lực của nàng mạnh hơn nhiều so với Linh Âm, nữ tử như vậy, Đại La không có người thứ hai. Vì vậy, danh tính của nàng đã rõ ràng. Băng hậu của Đại La, thiên phú hệ băng còn ở trên Linh Âm, hy vọng trước 25 tuổi thăng cấp lên cấp địa thượng cảnh, khuê mật của Triệu Linh Quân, đứng thứ 5 thiên kiêu bảng lần trước, trong vòng trăm năm, ngoại trừ Triệu Linh Quân ra, đây là nữ tử có thiên phú dị thuật nhất đại lục. Nàng thích Triệu Linh Quân. Người ngoại quốc các nàng cởi mở như vậy sao? Có điều cẩn thận ngẫm lại, Triệu Linh Quân ưu tú như vậy, thu hút được người ưu tú cùng giới cũng rất bình thường. Lâm Tú bỗng nhiên ý thức được một vấn đề rất nghiêm trọng. Họ có thực sự là khuê mật không? Triệu Linh Quân đối với nam nhân từ trước đến nay không biếu cảm, cũng chính là thái độ với Lâm Tú tốt hơn một chút, nàng và Na Tháp Toa là khuê mật, Na Tháp Toa không chút che giấu ở trước mặt hắn nói thích nàng, chẳng lẽ? Hắn cũng không kỳ thị bách hợp, người khác như thế nào đó là tự do của người khác, nhưng xảy ra ở bên cạnh hắn, còn là nương tử trên danh nghĩa của hắn, hắn liền không thể tiếp nhận. Hắn liếc nhìn Na Tháp Toa, hỏi, nàng thích ngươi sao? Na Tháp Toa có chút tức giận nhìn Lâm Tú, nói, nếu như không có ngươi, nàng nhất định sẽ thích ta. Nói bóng gió chính là chỉ có nàng đơn phương thích, như vậy Lâm Tú liền yên tâm, Linh Quân quả nhiên sẽ không làm cho hắn thất vọng. Hắn liếc nhìn Na Tháp Toa, thản nhiên nói, nàng ấy là người của ta, người chết ý niệm này đi. Na Tháp Toa cũng không tức giận vì hắn đủ điều kiện để nói điều đó với nàng. Chỉ có người như vậy mới xứng với quân. Đều là người có năng lực hệ băng, nàng nhìn ra, dị thuật của Lâm Tú cũng không xuất chúng, võ đạo của hắn mới là lợi hại. Đó là một loại võ đạo nàng chưa từng thấy qua. Sau khi đánh bại Cách Lâm bằng võ đạo, hắn đã hoàn toàn xoay chuyển tình hình. Na Tháp Toa nhìn về phía Lâm Tú, tò mò hỏi, chiêu thức đánh bại Cách Lâm của ngươi là gì? Đó là võ đạo của riêng ngươi. Lâm Tú lắc đầu nói, ta nói cho ngươi biết, ngươi cũng không học được. Na Tháp Toa nói, ngươi không nên đánh giá thấp ta. Lâm Tú nói, đây là cộng hưởng. Na Tháp Toa sửng sốt, hỏi, cộng hưởng là gì? Lâm Tú nói, cộng hưởng là hiện tượng xảy ra khi tần số được kích thích bởi hệ thống thống khác có cùng tần số với hệ thống ban đầu, làm biên độ hệ thống ban đầu tăng lên một cách đột ngột. Na Tháp Toa bối rối, kích thích, tần số, hệ thống. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương nhìn Lâm Tú và thanh niên Đại La đang lẩm bẩm nói chuyện, càng ngày càng cảm thấy hắn thần bí khó lường, 19 năm thanh danh không hiển hách, cuộc so tài lần này bỗng nhiên hoành không xuất thế, một trận phù tang, một người đánh bại ba thiên kiêu, như mặt trời rực rỡ chói mắt, hào quang đuổi theo thê tử Triệu Linh Quân của hắn. Võ đạo thì thôi, hắn thế mà còn đồng thời hiểu tiếng Phù Tang và tiếng Đại La, 19 năm qua, chẳng lẽ hắn vẫn không ngừng học tập và tu luyện, muốn vào lúc này, lặng lẽ khiến tất cả mọi người kinh diễm. Đồng thời, trong lòng bọn họ, cũng có chút uể oải. Trận chiến vừa rồi, có bọn họ hay không thì đều như thế, cho dù thắng, cũng không có quan hệ gì với bọn họ, chỉ là để cho bọn họ nhìn thấy sự chênh lệch giữa thiên tài với thiên tài. Đồng thời, hai người đối với thực lực cao nhất của Lâm Tú, cũng là lần thứ hai biết đến. Ở cấp địa hạ cảnh, chỉ sợ hắn đã vô địch. Mà hắn còn nhỏ hơn mấy tuổi so với bọn họ, có vài người sinh ra, chính là làm cho người ta ngưỡng mộ. Sau khi người của Đại U đi rồi, mọi người trong Thiên Diệp gia có vẻ vô cùng xấu hổ, dù sao ai cũng nhìn ra được, bọn họ vẫn luôn đứng chung một chỗ với Đại U, cuối cùng lại không thể không đối mặt với Đại Hạ. Lúc này đây, không chỉ bồi thường thiên kiêu của gia tộc, còn không có được bao nhiêu chỗ tốt. Phù Tang cách Đại U quá xa, cách Đại Hạ quá gần, từ nay về sau, thái độ của bọn họ với Đại Hạ cũng phải phát sinh một ít thay đổi. Chỉ sợ có nhảy nhót trái phải giống như trước kia cũng không có quả ngon để ăn. Lâm Tú trở lại sứ quán, tắm rửa, thay một bộ quần áo sạch sẽ. Trên người còn có vết thương phong nhận lưu lại, hắn cũng không có xử lý, trước mắt bao người, vết thương nếu như tự mình khép lại, người năm nước đều sẽ hoài nghi. Vẫn là sau khi trở về, tìm Song Song trị liệu, giống như hắn làm với A Kha vậy. Chỉ chốc lát sau, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa, Lâm Tú cảm giác được là Thiên Diệp Lẫm, hắn mở cửa phòng, Thiên Diệp Lẫm đứng ở cửa, nàng trước tiên nắm lấy tay áo Lâm Tú, nhìn thấy vết thương trên cánh tay hắn, trên mặt hiện ra vẻ đau lòng, lo lắng nói, Lâm Tú, vết thương của ngươi. Lâm Tú cười cười, nói, không có gì đáng ngại, đều là vết thương ngoài da, rất nhanh có thể khép lại. Trên mặt Thiên Diệp Lẫm lộ ra vẻ tự trách, nói, thực xin lỗi, nếu như không phải vì ta, Lâm Tú cũng sẽ không bị thương. Lâm Tú vỗ vỗ mu bàn tay nàng, nói, ta đã nói rồi, ta sẽ mang cô về đại hạ, nhất định sẽ làm được. Lúc này, một bóng người từ bên ngoài đi vào, nhìn dáng vẻ tay trong tay của Thiên Diệp Lẫm và Lâm Tú, nặng nề ho một tiếng, nói, người đã có quân rồi, chẳng lẽ còn muốn lẫm sao? Người tới là người trẻ tuổi của Đại La Quốc, Thiên Diệp Lẫm vừa rồi nhìn thấy hắn ra tay, có ấn tượng rất sâu sắc với hắn ta. Vị thiên tài Đại La này, chỉ sợ ngay cả nàng cũng không phải đối thủ. Lâm Tú nhìn nàng một cái, cười nói, Đại La không phải cũng muốn lẫm. Chàng trở thành người của các ngươi sao? Bằng không Băng Hậu Điện Hạ cũng sẽ không tự mình đến phụ tang, người nói đúng không, Nà Tháp Toa công chúa? Còn người xanh biết của người thanh niên Đại La mở to, kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Thiên Diệp Lẫm cũng dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn nàng. Người trẻ tuổi Đại La này, làm sao có thể là Na Tháp Toa? Người trẻ tuổi Đại La xoa xoa mặt mình, khuôn mặt của hắn liền xảy ra biến hóa rất lớn, trong nháy mắt, liền từ một nam tử thanh tú, biến thành một vị nữ tử mỹ mạo. Diện mạo của nàng khác tất cả nữ tử bên cạnh Lâm Tú, sống mũi cao cao, hốc mắt thật sâu, làn da trắng như tuyết, ngũ quan lập thể mà rõ ràng, một đôi mắt màu lam, thâm thúy như một hồ nước trong xanh. Thiên Diệp Lẫm kinh ngạc nói, Na Tháp Toa. Nữ tử kia mỉm cười với nàng, nói, đã lâu không gặp a, Lẫm. Chàng quả nhiên Lâm Tú đoán không sai, Đại La cũng có người có năng lực dịch dung, chỉ là thực lực của đối phương không mạnh, chỉ cần lấy tay xoa xoa mặt, sẽ khôi phục nguyên dạng. Thiên Diệp Lẫm vừa sợ vừa mừng, nắm lấy tay nàng, dùng tiếng Đại Hạ nói, Na Tháp Toa, sao ngươi lại tới đây? Na Tháp Toa nhẹ nhàng vuốt ve bàn tay của nàng, nói, ta tới cứu ngươi, sao ta có thể nhìn ngươi gả cho người khác đây? Những lời này nàng dùng tiếng Đại La nói, nói xong nhìn Lâm Tú, biểu môi với hắn, ý bảo Lâm Tú phiên dịch cho Thiên Diệp Lẫm. Hai người đều biết một chút tiếng Đại Hạ, tiếng Đại Hạ của Thiên Diệp Lẫm không quá chuẩn, nhưng giao tiếp hàng ngày không có vấn đề gì, Na Tháp Toa nói tiếng Đại Hạ, cũng có chút khó nói hết, rất nhiều lúc cũng không có biện pháp biểu đạt ý tứ chính xác. Lâm Tú ở bên cạnh các nàng, vừa vặn đảm nhiệm vai trò phiên dịch. Lâm Tú phiên dịch, nhìn vị mỹ nữ kỳ lạ trước mắt này, cảm giác vị băng hậu Đại La Quốc Lý Quốc Khí, nàng sẽ không có ý nghĩ gì với Lẫm. Chàng chứ? Lâm Tú giả định nếu hắn là Na Tháp Toa, nàng thích người cùng giới ưu tú và trẻ trung xinh đẹp, hắn cũng sẽ đồng thời thích Triệu Linh Quân và Thiên Diệp Lẫm. Xem ra nàng không chỉ có bách hợp, mà còn là một bách hợp tặng hoa. Không chỉ trăng hoa, mà còn tham lam. Thích Triệu Linh Quân, còn nhớ thương Thiên Diệp Lẫm, làm sao có thể có loại người này? Vẫn phải đề phòng nàng một chút, đừng để nàng dạy hỏng Linh Quân và Lẫm. Chàng, nhưng Thiên Diệp Lẫm và Na Tháp Toa, tựa hồ rất thân thiết. Trong ba người các nàng, quan hệ giữa Thiên Diệp Lẫm và Triệu Linh Quân bình thường, nhưng quan hệ giữa các nàng và Na Tháp Toa đều rất tốt, không thể không nói, ở một số chuyện, nàng có ưu thế được trời ưu ái. Nữ tử, vốn là càng dễ dàng tiếp cận nữ tử. Đại hội sắp tới, chính là cử hành tại Đại La, sau khi Lâm Tú trở về, còn phải nhắc nhở Uyển Nhi và Ngưng Nhi, để cho các nàng đến lúc đó cách Na Tháp Toa xa một chút. Một lát sau, ba người đi trên phố Thiên Diệp Thành, Thiên Diệp Lẫm và Na Tháp Toa tay kéo tay, Lâm Tú đi bên cạnh các nàng, thuận tiện làm phiên dịch cho các nàng. Thiên Diệp Lẫm nói tiếng Phù Tang, Na Tháp Toa nói tiếng Đại La, Lâm Tú lại phiên dịch cho các nàng. Sau khi biết nội tình hai người thành thân, Na Tháp Toa giật mình nói, thì ra là như vậy à, nhìn bộ dáng liều mạng như tỷ thí của hắn, ta còn tưởng rằng hắn thích ngươi. Thiên Diệp Lẫm có chút xấu hổ cười cười, nói, ngươi hiểu lầm rồi, Lâm Tú. Làm sao có thể thích ta được, hắn chỉ muốn giúp ta. Lại nói chuyện vài câu, Thiên Diệp Lẫm hỏi, lúc nào các ngươi về Đại La? Na Tháp Toa nói, ngày mai trở về, chúng ta đã lâu không gặp mặt, đêm nay chúng ta ngủ chung đi, ta có rất nhiều chuyện muốn nói với ngươi. Lâm Tú phiên dịch thành thói quen, theo bản năng liền dịch những lời này của nàng ra. Thiên Diệp Lẫm thì căn bản không suy nghĩ nhiều, nói, được. Thấy Lâm Tú chậm chạp không phiên dịch, Na Tháp Toa quay đầu hỏi, nàng nói cái gì? Lâm Tú suy nghĩ một chút, nói, nàng ấy nói ngày mai phải cùng chúng ta trở về Đại Hạ, buổi tối còn phải thu dọn đồ đạc, không thể ngủ cùng ngươi. Na Tháp Toa nghi ngờ nhìn hắn, nói, nàng rõ ràng vừa chỉ nói hai chữ Lâm Tú giải thích, cái này ngươi cũng không hiểu, tiếng Phù Tang chính là kỳ lạ như vậy, có đôi khi hai chữ có thể chứa đựng nội dung phong phú, có đôi khi một câu rất dài, lại chỉ có ý nghĩa đơn giản. Na Tháp Toa nhìn hắn, dùng lời đại hạ vấp ngã, trực tiếp nói với Can Diệp Lẫm, đêm nay, chúng ta, ngủ. Thiên Diệp Lẫm gật gật đầu, nói, được. Na Tháp Toa liếc nhìn Lâm Tú một cái. Ánh mắt Lâm Tú không hề nhượng bộ chút nào, hắn muốn cho mỹ nhân dị vực này hiểu được ý của hắn. Những nữ hài tử khác ngủ cùng một chỗ là chuyện rất bình thường, đừng nói ngủ cùng một chỗ, coi như là ôm ôm ấp ấp, sờ mó chỗ này xoa bóp chỗ kia lẫn nhau, thậm chí là hôn một cái hai cái, cũng không kỳ quái. Nhưng Lâm Tú luôn cảm thấy Na Tháp Toa có một loại tâm tư bất lương. Nếu như là Linh Quân, Lâm Tú liền giúp nàng cự tuyệt. Lời nói của Thiên Diệp Lẫm, Lâm Tú tạm thời còn chưa phải là người của nàng. Hắn chỉ có thể lúc tách ra, dùng tiếng Phù Tang dặn dò, Lẫm. Chàng, gần đây trời lạnh, buổi tối khi cô đi ngủ, nhớ mặc thêm một chút y phục, tốt nhất là một người đắp một cái chăn, miễn cho chăn bị cướp mà cảm lạnh. Sáng sớm hôm sau, Lâm Tú đi tới Thiên Diệp Phủ, hắn tới đón Thiên Diệp Lẫm. Đại U không chiếm được thứ gì, từ trước đến nay đều nghĩ biện pháp hủy diệt, lần này bọn họ thua tỷ thí, bọn họ không khỏi lại sử dụng thủ đoạn âm hiểm gì, vẫn là dẫn nàng cùng nhau đi sẽ an toàn một chút. Lâm Tú hỏi qua nàng, có muốn dẫn cha mẹ nàng đi cùng hay không, cha mẹ Thiên Diệp Lẫm lại cự tuyệt. Bọn họ vẫn sống ở Phù Tang, cũng không hiểu tiếng Đại Hạ, khó có thể dứt bỏ quê hương. Mọi người Đại La cũng sẽ khởi hành trở về trong ngày hôm nay. Trước cửa sứ quán Đại La, Lâm Tú và Thiên Diệp Lẫm tiễn biệt Na Tháp Toa. Na Tháp Toa lưu luyến không rời nhìn Thiên Diệp Lẫm, nói, nếu như ngươi ở Đại Hạ không tốt thì đến Đại La tìm ta, Đại La vĩnh viễn hoan nghênh ngươi. Nói xong, nàng vươn hai tay ra, ôm lấy Thiên Diệp Lẫm, dán mặt mình lên mặt nàng, lại hôn lên mặt nàng một cái, thấy Lâm Tú nhìn nàng, nàng thản nhiên nói, đây là lễ nghi của Đại La chúng ta. Lâm Tú cũng là thanh niên tiến bộ từ thế kỷ 21, nhập gia tùy tục, tôn trọng lễ tiết của người khác, hắn vẫn có thể làm được. Vì vậy, hắn cũng mổ vòng tay của mình với Na Tháp Toa. Na Tháp Toa thế mà thật sự ôm lấy hắn, nhưng lại không có dán mặt vào hắn, càng không hôn hắn, chỉ nói, kê mặt và hôn mặt, chúng ta chỉ biết làm với người thân cận nhất. Sau đó, trên mặt nàng lộ ra vẻ hạnh phúc, nói thầm, ngươi ôm quân, ta ôm ngươi, có phải coi như ta ôm nàng hay không? Lâm Tú không đành lòng nói cho nàng biết chân tướng. Chuyện hắn thân mật với Triệu Linh Quân cũng chẳng qua là nắm tay nàng mà thôi. Cho nên nàng và Triệu Linh Quân ngay cả gián tiếp ôm cũng không có. Bởi vậy không khó đoán, Triệu Linh Quân chẳng những không có hứng thú với nam nhân, cũng không có hứng thú với cả nữ nhân. Phương tiện đi lại của phái đoàn Đại La là một chiếc thuyền băng. Trước khi lên thuyền, Na Tháp Toa nói với Lâm Tú, khi nhìn thấy quân, xin giúp ta truyền đạt những suy nghĩ của ta về nàng ấy. Thuyền băng của Đại La lăng không bay lên, hóa thành một đường màu bạc, biến mất ở phía bắc chân trời. Lâm Tú nghiêng đầu nhìn về phía Thiên Diệp Lẫm, nói, chúng ta cũng đi thôi. Nửa canh giờ sau, một chiếc phi thuyền từ sứ quán Đại Hạ bay ra. Thiên Diệp Lẫm đứng trên phi thuyền, gió mạnh thổi loạn sợi tóc của nàng, nhìn hòn đảo phía dưới càng ngày càng xa, ánh mắt có chút thất thân. Lâm Tú đứng bên cạnh nàng, hỏi, hối hận sao? Thiên Diệp Lẫm lắc đầu. Từ khi còn rất nhỏ, nàng đã hiểu được, trên đời này có rất nhiều chuyện thân bất do kỷ. Sinh ra ở một quốc gia nhỏ như Phù Tang, càng là như thế, năm đại vương triều, nàng cuối cùng cũng phải chọn một người. So với Đại U xa xôi, Đại La lạnh lão, Đại Hạ ít nhất cách quê hương gần một chút, cách cha mẹ gần một chút. Ít nhất nàng gả cho Lâm Tú, không phải tứ vương tử Đại U. Lâm Tú có thể lý giải tâm tình của Thiên Diệp Lẫm, nàng cũng chỉ là một thiếu nữ ngoại trừ tu luyện, chưa từng trải qua bao nhiêu thế sự, lúc này đây rời khỏi Phù Tang, không phải vì tham gia tỷ thí, về sau, nàng không thể muốn trở về là có thể trở về. Lâm Tú cũng có một cái nhà không thể trở về, là Thái Y giúp hắn vượt qua khoảng thời gian u ám mờ mịt đó. Lâm Tú dịu dàng nhìn nàng, nói, nếu muốn khóc, bờ vai của ta có thể cho cô mượn. Thiên Diệp Lẫm vốn còn đang cố nén nước mắt, những lời này của Lâm Tú khiến mũi nàng chua xót, nhưng không được tựa vào vai hắn, nhỏ giọng khóc nức nở. Lâm Tú nhẹ nhàng vỗ lưng nàng an ủi, ánh mắt nhìn Trương Nhân và Tống Ngọc Chương ở một bên. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương chủ động di chuyển về phía xa xa, lưu lại càng nhiều không gian cho bọn họ. Thấy ánh mắt Lâm Tú vẫn không rời đi, trên mặt hai người lộ ra vẻ bi phẫn. Con thuyền này lớn như vậy, bọn họ đã lui đến đuôi thuyền, còn có thể lui đến nơi nào, từ nơi này nhảy xuống sao? Vết thương của họ còn chưa khỏi hẳn đâu. Thời điểm phi thuyền từ Phù Tang bay tới Đại Hạ, so với lúc bọn họ đến còn nhanh hơn, tựa hồ là muốn trở về Vương Đô trước khi trời tối. Mà lúc này, mặt trời đã sắp lặn, đầu đường trước cửa cung lại có rất nhiều người. Bệ hạ đăng cơ, cùng với ngày sắc phong hoàng hậu, trước cửa cung cũng không có nhiều người như vậy. Lần trước Vương Đô náo nhiệt như vậy là 3 năm trước, thời điểm Triệu Linh Quân đoạt được vị trí đệ nhất thiên kiêu bảng. Vô số dân chúng nhao nhao xông ra đường, tựa hồ là đang chờ đợi cái gì đó. Họ đang chờ đợi. Chờ anh hùng Đại Hạ từ Phù Tang trở về. Có sứ thần suốt đêm từ Phù Tang bay về Đại Hạ, ở trên triều hội sáng nay, mang đến một tin tức tức động lòng người. Trận tỷ thí năm nước ở Phù Tang, Đại Hạ thắng. Vị thiếu nữ thiên tài Phù Tang kia sắp trở thành con dâu của Đại Hạ. Đồng thời, vị sứ thần này cũng tiết lộ thêm chi tiết. Ví dụ, Đại U vì thắng tỷ thí, cấu kết với Thiên Diệp gia như thế nào, trong quá trình tỷ thí, khắp nơi nhắm vào Đại Hạ, quy tắc không công bằng, địa điểm không công bằng, bốc thăm không công bằng. Người Đại U phái ra là vị trí thứ tư, thứ hai và thứ ba của Thiên Kiêu bảng lần trước. Bất kỳ một người nào trong bọn họ đều có thực lực trong năm vị trí đầu của đại hội tiếp theo. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương trong nháy mắt bị đánh bại, tất cả điều kiện đều bất lợi cho Đại Hạ, có một người ngăn cơn sóng dữ, lấy một đánh ba, quét ngang ba vị Thiên Kiêu Đại U, một chưởng trọng thương một vị cấp địa hạ cảnh đỉnh phong, lại một chưởng đánh ngất một vị khác, ép Tứ Vương tử Đại U chủ động nhận thua, vì Đại Hạ thắng trận tỷ thí này, cũng thắng được vị Thiên Kiêu Phù Tang kia. Trong cuộc đọ sức với Đại U, Đại Hạ từ khi nào thắng đẹp hơn? Có thể ở bên ngoài mang đến loại vinh quang này cho Đại Hạ, ngoài trừ Triệu Linh Quân, chính là Lâm Tú. Hôm nay, không ai hâm mộ Lâm Tú được bệ hạ ân sủng, không ai ghen tị hắn thê thiếp thành đàn. Nếu bọn họ là hoàng đế, không ân sủng hắn thì ân sủng ai? Nếu bọn họ là nữ tử, cũng hy vọng có thể gả cho nam nhân như vậy, cho dù là làm thiếp cũng nguyện ý. Ở trong vô số người chờ đợi, trước khi mặt trời lặn, ráng chiều tràn ngập trên bầu trời, rốt cuộc xuất hiện một chấm đen. Chấm đen nhanh chóng tới gần lớn hơn, một chiếc phi thuyền hạ xuống trước cửa cung. Mấy bóng người từ trên thuyền đi xuống. Đám người nhìn một thân ảnh trẻ tuổi trong đó, lập tức sôi trào. Lâm Tú! Lâm Tú! Lâm Tú! Mọi người bắt đầu phấn khích hô to một cái tên, âm thanh cuồn cuộn, bất kỳ góc nào của Vương Đô đều có thể nghe thấy rõ ràng, ngay cả mặt đất cũng rung chuyển nhẹ. Hôm nay, không có trượng phu của Triệu Linh Quân. Chỉ có Lâm Tú. Lâm Tú không ngờ rằng Vương Đô sẽ có trận thế lớn như vậy. Đối mặt với sự nhiệt tình của bách tính, hắn không thể ngẩn ra, nhấc tay lên ra hiệu chào hỏi bọn họ. Ngay sau đó tiếng hò hét của bách tính càng lớn hơn, truyền tới những đợt âm thanh bùng nổ, bị dị thuật âm hấp thu, một lúc ngắn ngủi cũng đáng một ngày tu hành của hắn. Trương Nhân và Tống Ngọc Chương đứng đằng sau Lâm Tú, sắc mặt ít nhiều cũng hơi ngại ngùng. Rõ ràng là cả ba người cùng đi Phù Tang, bọn họ lại không xứng có danh tính. Chu Cẩm đứng ở cửa cung, đi đến trước mặt Lâm Tú, cười nói, bệ hạ đợi các ngươi rất lâu rồi. Tuy rằng Lâm Tú rất muốn ngay lập tức đi gặp Ngưng Nhi, Uyển Nhi, Thải Y nhưng cũng không thể bỏ mặc Hạ Hoàng ở đây, theo Chu Cẩm đi vào Hoàng Cung, đi qua Tiền Cung, đi đến Ngự Thư Phòng. Hạ Hoàng thoáng qua đã nhìn thấy Thiên Diệp Lẫm cùng với Lâm Tú đi vào, nụ cười trên mặt lại càng thêm sáng lạn, nói liên tiếp mấy chữ tốt, nói, trẫm biết ngay, người sẽ không làm trẫm thất vọng lần này, trong chuyện tranh đoạt Thiên Kiêu Phù Tang, Đại Hạ hiếm thấy được nở mày nở mặt áp chế được phe Đại U, chắc chắn rất nhanh sẽ lan truyền đến Đại Lục, khiến Đại Hạ có thể thở phào một hơi. Hắn vỗ vỗ bả vai của Lâm Tú, nói, trẫm đã để lễ bộ ti chuẩn bị rồi, ba ngày sau, sẽ cho các ngươi kết hôn. Lâm Tú kinh ngạc nói, nhanh như vậy. Hạ Hoàng nói, chuyện cưới xin đương nhiên là càng nhanh càng tốt, sớm bái đường, sớm động phòng, tránh đêm dài lắm mộng. Lâm Tú nói, ý của thần là, thời gian gấp gáp như thế, lễ bộ ti có chuẩn bị kịp không? Hạ Hoàng nói, yên tâm đi, lần tới ngươi muốn lấy ai, nói với trẫm trước một ngày, ngày thứ hai trẫm liền để lễ bộ ti lo liệu cho các ngươi, đồ bọn họ đã sớm chuẩn bị xong rồi. Sau đó, Hạ Hoàng cũng động viên Trương Nhân và Tống Ngọc Chương một phen, ban thưởng cho họ một vài món đồ, tuy rằng bọn họ không phát huy được tác dụng gì, nhưng không có công lao cũng có khổ lao. Không ở trong Ngự Thư Phòng bao lâu, Lâm Tú cùng Thiên Diệp Lẫm quay về Lâm Phủ. Bên ngoài Hoàng Cung bị biển người chặn lại, Lâm Tú liền mang theo Thiên Diệp Lẫm bay về Lâm Phủ. Người trong Lâm Phủ không ít, phu phụ Bình An Hầu, phu phụ Võ An Hầu đều ở đây, vừa nãy tên của Lâm Tú vang dội tới mỗi góc của Vương Đô, bọn họ biết Lâm Tú trở về rồi. Cùng nhau ăn cơm xong, sắp xếp ổn thỏa nơi ở của Thiên Diệp Lẫm thì trời đã tối. Sau khi tiễn cha mẹ về, Lâm Tú không về nhà, mà thuận đường đi thăm Quý Phi nương nương. Hiện tại nàng không sống ở biệt viện của hoàng gia, mà sống ở căn nhà Lâm Tú tặng nàng. Quý Phi nương nương ôm sủng vật, nói, tiếng vừa mới nãy, bản cung cũng nghe thấy rồi, bản cung còn nói, ngày mai đến nhà ngươi thăm Thải Y. Lâm Tú nói, thuận đường đi qua nơi này nên đến thăm nương nương, nương nương ở nơi này có quen không? Quý Phi nương nương nói, nhà của bản thân, ở đương nhiên quen. Lâm Tú nhẹ nhàng cười một cái, nói, quen là tốt. Sau đó hắn nhìn về phía song song bên cạnh Quý Phi nương nương, nói, song song, có thể giúp ta một chuyện. Bản thân Lâm Tú âm thầm bị thương thì hắn có thể tự trị liệu cho bản thân, bị thương trước ánh mắt của quần chúng thì phải tìm song song giúp đỡ. Tối hôm nay, nhất định là buổi tối khiến người hoài niệm, cũng không thể đem vết thương đi vào trong phòng của song song. Lâm Tú để trần nửa người trên người là vết thương đang xen ngang dọc, tay của song song nhẹ nhàng sở qua trên người hắn, trong mắt đầy sự đau lòng, người khác chỉ biết hắn dùng sức lực của bản thân, vì đại hạ, dốc sức chiến đấu với ba kẻ mạnh nhất đại u, lại không biết rằng, đằng sau sự vẻ vang của hắn, còn có một thân vết thương như thế này. Tay của nàng sở qua vết thương trên người Lâm Tú, những vết thương kia liền dần dần lành lại, Quý Phi nương nương đứng ở cửa, nhìn thấy vết thương trên người hắn, cũng nắm chặt tay áo. Lâm Tú không có gì phải xấu hổ với Song Song, nàng là đại phu, cũng không phải lần đầu nhìn thấy hắn khỏa thân, nhưng đối mặt với Quý Phi nương nương, vẫn có chút ngại ngùng, vô thức dùng y phục che lại. Quý Phi nương nương nhìn hắn một cái cảnh cáo, dứt khoát đi vào, nói, lúc bản cung trở thành Quý Phi, người vẫn còn đang tập bò trên đất đó, có gì mà phải ngại chứ? Nàng đứng bên cạnh giường, nhìn vết thương trên người Lâm Tú, cau mày nói, hoàng huynh cũng thật là, mỗi lần đều phải dựa vào ngươi, lẽ nào đại hạ trừ ngươi ra thì không còn người nào khác sao? Lâm Tú ở chỗ Quý Phi nương nương nửa canh giờ, song song chữa trị khỏi vết thương trên người hắn, Quý Phi nương nương còn đưa dược thiện bản thân nàng dùng bồi bổ thân thể, cưỡng ép bắt Lâm Tú uống hết. Tiểu biệt thắng tân hôn, đêm này tất nhiên là một đêm không thể miêu tả kỹ càng. Hết chương 709. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.